Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của kênh. Mời quý vị sẽ đón nghe một tập truyện của tác giả Nguyên Vũ có tựa đề là Người đưa đỏ báo oán. Tập truyện này rất hay ạ. Và hy vọng quý vị cũng có thể ủng hộ Duy Thuận bằng việc đặt mua các dòng sản phẩm vòng tay tâm linh phong thủy trên trang Facebook Nhà Ma. Quý vị hãy vào Facebook tìm hiểu về các dòng sản phẩm mà ekip đã đăng rất là nhiều những thông tin về sản phẩm, giá thành cũng như cách thức quý vị có thể đặt mua được hàng như thế nào. Các dòng sản phẩm này nó sẽ trợ duyên cho mọi người, giúp cho tinh thần của quý vị sảng khoái, tinh thông hơn, và khi mà mình làm việc thì mọi thứ nó cũng sẽ hiệu quả, may mắn hơn rất là nhiều. Và đặc biệt đó là có một cái công dụng là tránh tà ma, những cái điều không may nó sẽ bị xua đuổi đi. Nên hy vọng rằng quý vị hãy tìm hiểu thử, lựa cho mình một chiếc vòng thật đẹp, vừa làm đeo lên vừa đẹp mà lại vừa thu hút tài lộc quý vị nhé. Cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện ngay sau đây. Đứa nhỏ cầm liềm gặt lúa mà mắt cứ dán lên bầu trời. Từng nhát cắt qua loa khiến lúa rơi đầy đất. Nắng chói chang như đổ lửa, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nóng rát đến khó chịu. Tiếng ve rền rĩ và những cơn gió lùa qua đồng lúa cũng không làm nó bớt mệt. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh đám bạn đang chơi đùa ngoài bờ sông. Những bó lúa trên tay mỗi lúc một nặng hơn, làm nó nản chí. Tay gặt, tay quệt mồ hôi, lòng chỉ mong mau xong để chạy ra với đám bạn. Mẹ nó đứng gần đó lâu lâu lại nhắc: "Cẩn thận đấy, đừng để lúa rơi, còn nhiều việc phải làm lắm." Nó chỉ dạ cho qua, mắt vẫn dán vào con đường nhỏ ngoài cánh đồng, đầu đầy mưu tính. Chỉ cần mẹ không để ý, nó sẽ chuồn ngay. Đúng lúc đó cái liềm cũ bị gãy cán. "Trời đất ơi!" mẹ nó kêu lên giọng đầy bực dọc. Sau khi dặn nó tiếp tục làm, bà vội quay về nhà lấy liềm mới. Chờ mẹ đi khuất, đứa nhỏ liền ngó quanh rồi nhanh chân rời khỏi ruộng lúa. Nó lách qua những bụi cây, băng qua con đường mòn. Nhưng khi gần đến đầu làng, tiếng mẹ gọi từ xa vọng tới. "Con đâu rồi, cái thằng này?" Nó giật thót, nhanh trí núp sau đám cây rậm ven đường, nín thở chờ mẹ đi xa. Cảm giác tội lỗi lóe lên nhưng bị đè bẹp bởi khao khát được chơi đùa. Tới bờ sông, đám bạn đã đợi sẵn. Những tiếng cười giòn tan như xóa sạch mọi lo âu. Một đứa reo lên: "Ê, mày tới trễ quá, lại đây chơi đi." Đứa nhỏ cười tươi, quên sạch công việc vội nhập hội. Chúng chạy nhảy, hò hét, ném cây, té nước tung tóe. Niềm vui sôi động làm nó quên cả trời đất. Nhưng giữa lúc đó, một luồng khí lạnh bất ngờ khiến nó khựng lại. Đứng nhìn dòng sông lấp lánh dưới nắng, nó chợt cảm thấy có gì đó bất thường. Một làn sóng nhỏ gợn lên, lan rộng như báo hiệu sự xuất hiện của một thứ gì đó từ đáy sâu. Nó tiến lại gần, mùi nước sông tanh nồng phả vào mũi, khiến nó nghẹn thở. Rồi nó thấy một cái đầu. Tiếng thét vang lên, đám trẻ bỏ chạy tán loạn. Một số người lớn từ làng hối hả chạy ra. Nhưng khi nhìn thấy vật đang nổi lềnh bềnh giữa sông, họ đứng sững, mặt mày tái mét. Đó là một cái xác trương phình, da thịt thối rữa chuyển màu xanh xám, rồi bò lúc nhúc. Gương mặt không còn nguyên vẹn, chỉ còn cái sọ trắng trơ trọi. Cơ thể như một quả bóng hơi căng phồng, sẵn sàng vỡ tung. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến ai nấy phải bịt miệng. Một số người ngất ngay tại chỗ. Tiếng khóc của trẻ con hòa với tiếng gió, tiếng quạ, tạo thành âm thanh quái dị làm lạnh sống lưng. Cả không gian như đông cứng trong nỗi kinh hoàng. Từ xa, trưởng làng Điền chống gậy bước tới. Dù tuổi đã cao, dáng vẻ ông vẫn toát lên sự uy nghiêm. Đám người xung quanh lập tức im bặt, nhường đường cho ông tiến lại gần bờ sông. Ánh mắt ông chăm chú nhìn cái xác đang trôi nổi, gương mặt nghiêm nghị như khắc sâu điều gì đó nặng nề. Không ai dám lên tiếng cho đến khi một người đàn ông lắp bắp: "Dạ trưởng làng, tụi tôi định đưa lên bờ, nhưng cái xác này..." "Biết rồi." Trưởng làng ngắt lời, giọng ông lạnh lùng: "Để tôi xem." Ông tiến sát mép sông, đôi mắt nheo lại đánh giá cái xác. Không khí xung quanh nặng như chì, chỉ còn tiếng gió rít qua tán lá. Sau một lúc trầm ngâm, ông quay lại nói chậm rãi. Đưa xác vào nhà làng, không ai được tự ý đụng vào. Mọi người dọn dẹp cho gọn gàng, đừng làm loạn. Một người hỏi nhỏ, thưa trưởng làng, có chuyện gì sao? Làng mình xưa nay yên ổn, chưa từng có việc như vậy. Trưởng làng đáp, giọng trầm đục. Chưa rõ, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Tối nay, dặn tất cả dân làng ở yên trong nhà. Ông nhìn xung quanh rồi lớn tiếng. Lấy xuồng ra vớt xác lên, làm nhanh đi, trời sắp tối. Một người chèo xuồng ra giữa sông, mấy người khác đứng bờ, giữ khoảng cách, ánh mắt dán chặt vào thi thể. Khi chiếc xuồng cập bờ, tất cả súm lại, nhưng ai cũng rụt rè, chỉ dám dùng que gậy đẩy cái xác lên bờ. Mùi hôi thối xộc lên, cá và quạ vội vàng bay đi khi bị xua đuổi. Khi cái xác được đặt lên chiếc chiếu cói dưới đất, đột nhiên bụp, một tiếng nổ chát chúa vang lên. Cái xác như bị xé toạc, máu và thịt thối văng tung tóe. Tiếng thét kinh hoàng vang lên, những người đứng gần loạng choạng lùi lại. Máu đỏ thẫm, thịt thối nát bắn lên người họ, bám đầy trên quần áo, mặt mũi. Mùi hôi tanh càng nồng nặc, khiến một số người nôn thốc nôn tháo. Vài đứa trẻ khóc thét, ngã lăn ra đất. Một số khác bỏ chạy tán loạn, mặt cắt không còn giọt máu. Giữa đống thịt bầy nhầy là vô số giòi bọ bò lúc nhúc trắng nhờn, chen chúc chui ra từ lớp da thịt rữa nát. Ai đứng gần cũng phải bịt miệng, cố gắng nén cơn buồn nôn. Trưởng làng Điền cau mày, rút một tấm chiếu khác phủ lên đống thịt rữa. Ông vừa định nói gì đó thì từ xa, một người đàn bà hớt hải chạy tới, tóc tai rối bù, quần áo lấm lem. Bà quỳ sụp xuống bên cái xác, tay run run vén tấm chiếu lên. Chồng ơi! Giọng bà nghẹn lại, đôi vai rung lên dữ dội. Theo sau bà là một đứa bé trai chừng 5-6 tuổi. Vừa thấy mẹ gục xuống cái xác, nó đã khóc òa lên chạy tới gọi. Cha ơi! Cha! Thằng bé lao đến nhưng bị mấy người lớn kéo lại, không để nó nhìn thêm. Tiếng khóc xé lòng của mẹ con bà Nhi làm không khí càng thêm nặng nề. Lúc này, mọi người mới nhận ra cái xác là của ông Sửu, chồng bà Nhi, người mất tích đã mấy ngày nay. Trưởng làng Điền hít một hơi dài, gương mặt u ám. Tiếng khóc của mẹ con bà Nhi hòa với tiếng gió và quạ, tạo nên âm thanh ai oán, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi rùng mình. Trời dần ngả chiều, không gian u tối, như báo hiệu một tai họa nào đó sắp xảy ra. Trong khi đám đông bàn tán xôn xao, Hà đứng lặng lẽ một góc. Cô không tiến lại gần cái xác, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ nó dường như đang len lỏi vào da thịt cô. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, và ký ức nào đó mơ hồ bỗng hiện lên như những đoạn phim ngắn. Mọi thứ mập mờ rời rạc, nhưng lại quen thuộc đến khó hiểu. Một bàn tay nắm lấy cổ chân ông Sửu, kéo ông chìm xuống nước, rồi một bàn tay khác vớt ông lên, quăng lên chiếc xuồng. Hình ảnh nhòe đi trước khi Hà kịp hiểu rõ điều gì đang xảy ra. Mở mắt ra, Hà giật mình thấy vài làn khói đen mỏng lượn lờ phía trước. Lẫn trong đó là những đốm sáng kỳ quái chớp nháy. Cô nhìn xuống sông, mặt nước vốn phẳng lặng giờ gợn sóng, như có thứ gì đó chuyển động bên dưới. Hà nheo mắt nhìn kỹ, và cô thấy một bóng người mờ mờ trôi dạt dưới dòng nước. Bóng ấy kéo dài ra chìm xuống, rồi bất ngờ hiện lên bên bờ kia. Từ mặt nước, một bàn tay trắng bệch thò lên, run rẩy như muốn bám lấy bờ, nhưng lại bất lực chìm xuống lần nữa. Hà sững người, đôi chân như bị chôn chặt tại chỗ. Một cảm giác kỳ lạ, như có bàn tay vô hình níu lấy cô, kéo cô về phía dòng sông. Cô muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng. Một luồng khí lạnh buốt tràn qua, khiến toàn thân cô đông cứng, không thể thở nổi. Hà! Hà! Giọng nam, người bạn thân, vang lên làm cô bừng tỉnh. Hà quay lại, ánh mắt còn vương nét hoảng hốt. Nhưng dù đã tỉnh táo hơn, cái lạnh từ bóng người dưới nước vẫn bám riết, ám ảnh cô như một bóng ma. Mày sao thế? Nam hỏi mặt lo lắng. Chồng mày tái mét giống như thấy ma ấy. Mà chết, đừng bảo là mày thấy ma thật nhá. Hà nuốt nước bọt không biết phải trả lời sao. Cuối cùng cô khẽ gật đầu giọng run rẩy. Tao vừa thấy một bóng người dưới sông. Nam sững sờ, bước lùi lại một chút, mắt trợn tròn. Mày đùa tao à? Đừng làm tao sợ, tao yếu bóng vía lắm. Hà lắc đầu thở ra một hơi dài, cố trấn tĩnh nhưng giọng vẫn thấp thoáng sự sợ hãi. Tao không đùa, tao thấy thật. Một cái bóng ở dưới sông, nhìn thẳng lên bờ ngay chỗ tao đứng. Nam nuốt khan, ánh mắt đảo quanh, rồi nhìn về phía cái xác của ông Sử. Anh Lý Nhí. Mày nói thật à? Vậy cái bóng đó là ma ra sao? Tao nghe bà ngoại tao bảo ma chết nước hay kéo người khác chết thế chỗ lắm. Hà liếc Nam một cái, mặt nhăn lại. Cái miệng mày nói ít thôi, muốn chết sớm à? Nam rùng mình nhưng vẫn cố nói. Thì tao lo cho mày thôi. Chỗ sông này mấy tháng nay đã 3-4 người chết đuối, chắc chắn không phải chuyện thường. Lo cho tao? Lo cái miệng mày bớt nói đi thì hơn. Hà buông lời cứng rắn rồi khẽ kéo tay Nam. Đi thôi, đừng để ma nó nghe, lại kéo mày xuống thì khó. Nam co rúm người vội vàng bước theo Hà. Thỉnh thoảng anh quay đầu nhìn ra sau, như thể sợ một cái gì đó sẽ trồi lên từ dòng sông lạnh lẽo. Phía bờ sông, đám đông bắt đầu tản ra. Tiếng bàn tán nhỏ dần, nhưng ánh mắt ai cũng lộ vẻ sợ hãi. Dưới ánh chiều tà đỏ rực, cảnh vật phủ đầy một sắc màu ảm đạm, u tối. Tiếng cú kêu từ xa vang lên, hòa với tiếng gió, làm không gian thêm lạnh lẽo, rợn người. Ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài khắp con đường đất. Hai bóng người lặng lẽ bước đi, bóng đổ dài trên nền đường vắng lặng. Tiếng dế kêu râm ran xen lẫn tiếng gió xào xạc qua lùm tre. Nhưng với Nam, âm thanh ấy chỉ làm không khí thêm nặng nề. Về nhà mày à, nhớ lấy nước nóng uống, bảo mẹ thắp nhang đi. Nam cất tiếng cố phá tan sự im lặng. Hà cười nhạt. Thắp nhang thì được gì đâu, tao thấy những thứ này từ nhỏ đến lớn, không phải lần đầu. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nam đáp, mặt cau lại, lo lắng nhìn bạn. Hà im lặng, ánh mắt dán vào khoảng không xa xăm, đầu óc quẩn quanh những hình ảnh vừa hiện lên bên dòng sông. Hai bóng người mờ nhạt, bàn tay trắng nhợt và cảm giác lạnh buốt đến tận xương. Chợt Nam khịt khịt mũi, mặt nhăn lại. Mày ngửi thấy gì không? Tao ngửi như có mùi tanh giống mùi máu. Hà giật mình quay sang nhìn Nam. Mày kiểm tra xem, biết đâu lúc vội vàng dính từ cái xác mà không để ý. Nghe vậy, Nam cúi xuống kiểm tra quần áo. Quả nhiên trên vai áo có một vệt nâu đỏ, sậm màu, khô lại từ lúc nào. Anh tái mặt, lưng lạnh toát. Đấy, tao biết mà, chắc máu từ cái xác ông Sửu dính lên lúc nổ. Nam kêu lên, giọng vừa bực vừa hoảng. Hà nhăn mặt bịt mũi. Ghê quá, để thế khéo ông Sửu ám theo mày. Nam xua tay, mặt tái mét. Thôi thôi đừng nói nữa, tao về nhà rửa sạch luôn đây. Nói rồi anh vội vàng chạy đi, bỏ lại Hà đứng đó. Nhưng Hà sững người, đôi mắt dõi theo Nam khuất dần trên con đường đỏ rực. Bỗng, trong khoảnh khắc, cô thấy một bóng đen lướt nhanh qua người Nam, bám theo từng bước chân anh như cái bóng. Nam! Hà hét lên, nhưng Nam đã đi xa, không hề nghe thấy. Bóng đen biến mất ngay sau đó, chỉ còn lại cánh đồng lúa lặng yên trước gió. Hà bước thêm vài bước, ánh mắt quét qua hai bên đường, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi. Con đường bỗng trở nên vắng lặng đến bất thường. Đàn trâu dưới đồng không còn rống lên, đứng yên như hóa đá. Ánh mắt vô hồn nhìn về một hướng vô định. Tiếng trẻ con chơi đùa lúc nãy cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng côn trùng râm ran. Đột nhiên từ phía trước vang lên tiếng chân bước lạch bạch trên nền đất. Hà ngẩng đầu nhìn. Trong ánh chiều đỏ thẫm, một bóng dáng mờ hiện lên giữa đường. Cô nhèo mắt cố nhìn rõ hơn, nhưng bóng dáng ấy như tan vào ánh sáng, không rõ hình thù. Nam! Cô gọi lớn nhưng không có tiếng trả lời. Bóng dáng vẫn đứng yên. Hà hít sâu lấy hết can đảm bước tới. Nhưng vừa nhấc chân, cái bóng đột ngột lao về phía cô với tốc độ kinh hoàng. Hà hét lên ngã nhào xuống đất. Khi mở mắt, cái bóng đã biến mất, chỉ để lại một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cô cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó vừa lướt qua, để lại một luồng khí âm u, nặng nề. Xa xa, ánh hoàng hôn dần tắt, sắc trời đỏ thẫm như nhuốm máu. Hà đứng dậy, chân bước loạng choạng nhưng không dám ngoảnh lại. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải rời khỏi chỗ này ngay. Cô bước vào sân nhà, chân nặng như đeo đá. Tiếng chó sủa vu vơ vọng lại, ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu trong nhà mờ nhạt. Trong bếp, tiếng củi cháy lách tách, tiếng muối khua nhẹ vào nồi canh. Về rồi hả? Rửa tay đi rồi ăn cơm, bà vừa bưng đồ ăn ra đây. Giọng bà nội vang lên, ấm áp như thường ngày, nhưng không xua được cái lạnh trong lòng Hà. Hà bước đến chum nước bên gốc cau, gương mặt tái nhợt phản chiếu trên mặt nước. Ánh trăng mờ hắt lên vẻ mệt mỏi. Cô bốc nước lên mặt, nhưng cảm giác lạnh lẽo từ dòng sông vẫn ám ảnh, như len lỏi vào từng thớ thịt. Hình ảnh bóng đen bên dòng sông cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, mang theo một nỗi sợ không thể lý giải. Dù từng thấy ma nhiều lần, Hà biết linh hồn này khác hẳn. Nó mang theo một cơn lạnh buốt lạ thường, như muốn giam chặt cô trong nỗi kinh hoàng. Bên trong nhà, tiếng bà nội lại vọng ra, giọng trầm ấm quen thuộc. Hà ơi, xong chưa con? Bà ăn cơm đi, nguội hết rồi. Hà hít sâu cố trấn tĩnh rồi bước vào. Phòng khách sáng mờ nhờ ánh đèn dầu. Bà nội ngồi bên mâm cơm trải trên chiếc chiếu cói, tay cầm đôi đũa nhẹ nhàng đảo bát nước mắm chanh ớt. Trên mâm, nồi canh bí đỏ, đĩa cá rô kho tiêu và bát rau lang luộc thơm lừng bày ngay ngắn, ấm áp như mọi ngày. Nhưng Hà chẳng thấy đói. Cổ họng cô nghẹn lại, nuốt không trôi. Bà nội ngước lên nhìn, đôi mắt già nua nhưng sắc sảo. Mày ở làm sao thế? Mặt mày tái xanh như gặp ma. Có chuyện gì thì nói tao nghe. Hà ngồi xuống, ngần ngừ một lúc rồi nhấc chén cơm lên. Mắt cô dán vào bát cơm trắng, giọng nói ngập ngừng. Bà ơi, hôm nay ở bờ sông, người ta vớt được xác ông Sửu. Đôi đũa trên tay bà nội khựng lại giữa không trung. Bà đặt chúng xuống, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên xen lẫn bất an. Ông Sửu á, ổng bơi giỏi như rái mà, sao để chết đuối? Hà cúi đầu giọng nhỏ hơn. Con nói thật đó bà, khi vớt lên bờ xác ông ấy còn nổ tung, máu thịt văng tứ tung. Nam đứng gần còn bị dính, còn đứng xa mà cũng sợ chết khiếp. Bà nội im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn xa xăm. Cuối cùng bà thở dài giọng trầm đục. Số kiếp ngắn ngủi, ông Quỳnh, lão Thiền, lão Miền, giờ đến ông Sửu, đều dính dáng tới cái sông Viên Xuyên đấy. Lạ lùng thật. Hà lặng người, đầu óc quẩn quanh những cái tên bà nhắc đến. Con sông Viên Xuyên vốn là nguồn sống của cả làng, nhưng vài năm trở lại đây, những cái chết kỳ lạ đã biến dòng sông yên bình thành nơi đáng sợ. Người ta bắt đầu đồn đại rằng con sông đã bị ma ám. Hà ngẩng lên, ánh mắt chiếu nặng. Bà, con nghĩ ông Sửu không phải tự ngã xuống nước đâu. Hôm nay con còn thấy một bóng người chèo thuyền trên sông, nhìn rất kỳ lạ, giống như linh hồn oán niệm. Ánh mắt bà nội sầm lại, nhưng bà không nói gì. Một lát sau, bà đứng dậy thu dọn bát đũa, giọng trầm nhưng cứng rắn. Nghe tao này, người sống thì lo việc người sống, đừng có dây vào chuyện người khuất. Mai tao sẽ cúng một mâm cơm cho ông ấy, coi như tiễn biệt. Mày cũng đừng nói lung tung, không lại rước thêm rắc rối. Hà khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Cô biết mọi chuyện không đơn giản như lời bà nói. Đêm đó dù mệt mỏi, Hà không sao ngủ được. Ánh trăng non mờ nhạt phủ lên làng một vẻ nhợt nhạt lạnh lẽo. Nằm trên chiếc giường gỗ cũ, Hà nhắm mắt nhưng đầu óc cứ bị ám ảnh bởi dòng sông, cái xác của ông Sửu và bóng hình kỳ lạ ban chiều. Đột nhiên cô thấy mình đứng ở một nơi xa lạ, hai chân trần đặt lên nền đất lạnh buốt. Trước mắt là một dòng sông đen đặc, mặt nước phẳng lặng không gợn sóng, không gian tĩnh lặng đến ngạt thở, chỉ có tiếng tim đập dội lại trong lồng ngực. Hà nhìn quanh, mọi thứ mờ ảo trong màn sương dày đặc. Cô cố bước tới nhưng mỗi bước chân như chìm sâu hơn vào mặt đất lạnh lẽo. Giữa dòng nước, một bóng đen mờ hiện lên. Bóng đó đứng yên, bất động, nhưng đôi mắt vô hình của nó dường như đang nhìn chằm chằm vào cô, xuyên thấu tâm can. Hà há miệng định hét, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt. Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng làm cô không thể cử động. Tiếng chó sủa vang lên từ xa, kéo cô trở lại thực tại. Mở mắt ra, Hà thấy mình vẫn nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch, nhưng mọi thứ trong mơ vẫn rõ ràng như vừa xảy ra. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng, chiếu sáng cái bóng của chính cô đổ dài trên nền nhà. Nhưng khi nhìn kỹ, cô cảm thấy có một cái bóng khác mờ mờ đứng sau lưng mình. Từ phía xa, một con đò nhỏ xuất hiện, cứ từ từ tiến lại gần. Người chèo đò là một người đàn ông độ 50, khoác bộ đồ nâu bạc màu, đội chiếc nón lá sờn cũ. Ông ta cúi gằm mặt, không nhìn rõ được diện mạo, chỉ thấy đôi tay sạm đen nắm chặt mái chèo. Mỗi lần chèo đều nặng nề chậm chạp, như phải chống lại cả dòng nước. Hà cố nhìn kỹ hơn và cô phát hiện ra trên thuyền không chỉ có một người. Ngồi phía sau người chèo thuyền là một bóng dáng mờ nhạt, trắng nhợt như khói. Đó không ai khác chính là ông Sử. Ông ta ngồi gục đầu, hai tay buông thõng, cả người toát lên vẻ cam chịu, như đã chấp nhận số phận của mình. Ánh mắt trắng đục của ông ta trống rỗng, nhưng lại như nhìn xuyên qua Hà, khiến cô không khỏi rùng mình. Hà cố cất tiếng gọi: "Ông Sử, là ông đúng không?" Nhưng giọng cô nhỏ xíu như bị nuốt chửng bởi không gian kỳ lạ này. Ông Sử không đáp, cũng không có vẻ gì nghe thấy. Người chèo thuyền đột nhiên dừng lại, mái chèo chạm vào mặt nước, tạo nên một tiếng vọng âm u. Ông ta khẽ ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm như hai hố không đáy. Ánh mắt đó xoáy thẳng vào Hà, khiến cô cảm thấy toàn thân tê dại. Hà giật mình lùi lại nhưng không kịp. Dưới chân cô, mặt đất bắt đầu nhão ra, hóa thành bùn lầy, từng lớp như muốn nuốt lấy cô. Cô vùng vẫy, nhưng càng cố gắng, bùn càng siết chặt hơn. Trong lúc hoảng loạn, ánh mắt cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc bên bờ sông đối diện. Đó là Nam. "Nam, cứu tao!" Hà hét lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Nam đứng bất động, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cô, nhưng không có phản ứng gì. Cạnh Nam, một bóng đen kỳ quái dần hiện ra, cao lớn, gầy guộc với đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa. Bóng đen đó đặt tay lên vai Nam như đang điều khiển cậu. Nam quay người, bước từng bước xuống dòng nước đen như bị thôi miên. Hà gào lên trong tuyệt vọng, nhưng bóng Nam cứ đi xa dần rồi chìm nghỉm vào lòng sông, không để lại một dấu vết. Đúng lúc bóng tối trùm lấy mọi thứ, Hà bật dậy khỏi giấc mơ. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, dính sát vào người, còn tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô thở hổn hển, ánh mắt mơ màng quét qua căn phòng tối om. Chỉ có ánh trăng lờ mờ rọi qua khe cửa. Tiếng cú rúc từ xa vọng về, từng hồi chậm rãi nhưng gai người, khiến Hà rùng mình. Cô ngồi đó, tay vô thức siết chặt lấy mép chăn, ánh mắt đầy hoảng loạn. Gương mặt nhợt nhạt của ông Sử, ánh mắt đen thẳm của người chèo thuyền và bóng dáng của Nam, tất cả đều quấn lấy tâm trí cô, khiến cô không sao xua đi được. Hà cố gắng hít sâu rồi khẽ lẩm bẩm, như muốn tự trấn an mình. "Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi." Nhưng có gì đó không đúng. Cô cảm nhận được một hơi lạnh kỳ lạ đang len lỏi khắp gian phòng. Dù cửa đã đóng kín từ lúc tối, cảm giác ấy giống như có ai đó đang đứng ngay bên cạnh, dõi theo cô. Hà chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào góc tối phía cuối phòng. "Không có gì." Hà khẽ đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nhưng bàn tay cô bỗng khựng lại giữa chừng. Một mùi tanh nhàn nhạt thoảng qua, không lẫn vào đâu được, là mùi máu. Hà giật mình, vội vàng nhìn quanh, run rẩy cầm lấy chiếc đèn dầu để cạnh giường bật lên. Ánh sáng yếu ớt lập tức chiếu sáng căn phòng. Dưới ánh đèn, mọi thứ vẫn yên tĩnh, không có gì bất thường. Nhưng khi Hà cúi xuống, ánh mắt cô dừng lại ở một vệt đỏ mờ mờ trên sàn gỗ. Vệt đỏ kéo dài từ chân giường ra đến tận cửa. Cô nuốt khan, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. Lòng bàn tay Hà lạnh toát, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Vệt đỏ kia không phải do cô tưởng tượng, nó hiện hữu rõ ràng. Cảm giác bất an đè nặng lên lồng ngực. Hà định đứng dậy kiểm tra thì một tiếng cạch vang lên, như tiếng cửa kéo kẹt mở ra từ xa. Âm thanh ấy kéo dài chậm rãi, như thể ai đó đang cố tình để cô nghe thấy. Cô nín thở lắng nghe. Bỗng từ xa vọng lại một tiếng bước chân nhẹ nhàng mà đều đặn, như đang từ từ tiến về phía căn phòng cô. Cô rùng mình, tay siết chặt chiếc đèn dầu như bấu víu vào chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng trong căn phòng. Có ai không? Hà khẽ lên tiếng. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân kia dừng lại ngay trước cửa phòng cô. Hà căng thẳng đến mức quên cả thở, và sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm. Đột nhiên, cạch, tiếng gõ cửa vang lên, nhỏ nhưng rõ mồn một. Hà giật bắn người, gần như đánh rơi chiếc đèn dầu khỏi tay. Ai lại gõ cửa giờ này? Cả nhà đã ngủ, bà nội chắc chắn không thể nào ra đây vào lúc này. Ai? Ai đấy? Không có tiếng trả lời. Tiếng gõ lại vang lên lần nữa, lần này dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn, như thể người ngoài kia đang mất kiên nhẫn. Hà lùi lại, tay nắm chặt đèn dầu, ánh mắt không rời cánh cửa. Cô định mở miệng lần nữa thì đột nhiên một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi qua, khiến ngọn đèn dầu rung lên, ánh sáng chập chờn. Cô quay lại, đôi mắt mở to hoảng hốt. Phía góc phòng, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, một bóng đen chậm rãi trườn ra cao lớn và mờ ảo. Nó không có hình dáng rõ ràng, nhưng đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa nhỏ lại sáng rực lên trong bóng tối. Bất giác, Hà cảm thấy đôi mắt đó rất quen, giống hệt ánh mắt mà cô đã thấy trong giấc mơ. Bóng đen đó hiện lên ngày càng rõ, là một người đàn ông. Người đàn ông đó mặc bộ quần áo ướt sũng, bùn đất bám đầy thân thể, gương mặt trắng bệch như sáp. Đôi mắt ông ta mở to, tròng trắng đục ngầu, nhìn thẳng vào Hà. Ông Sửu. Hà thốt lên, giọng như nghẹn lại trong cổ họng. Không, không phải ông Sửu. Người đàn ông không trả lời, chỉ đưa tay ra chậm chậm tiến về phía cô. Từng bước chân kéo lê trên sàn nghe rợn cả người. Hà lùi lại, que diêm trên tay run bần bật rồi tắt ngấm. Trong bóng tối, tiếng bước chân tiếp tục tiến lại gần. Hà cảm nhận được hơi lạnh lan tỏa khắp cơ thể, như thể cái chết đang phủ bóng lên cô. Đừng lại đây, tôi không làm gì ông hết. Tôi không làm gì ông hết. Hà hét lên, giọng vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Nhưng người đàn ông không dừng lại. Ông ta đã đến sát bên Hà, cúi xuống, khuôn mặt tái nhợt gần như chạm vào mặt cô. Cô muốn la hét, muốn vùng chạy, nhưng cả người như bị đông cứng, không thể nhúc nhích. Rồi ông ta thì thầm, giọng khàn đặc như vọng lên từ dưới đáy sông. Tôi chết oan, cứu tôi. Hà bàng hoàng, mắt mở to kinh hãi. Trước khi cô kịp phản ứng, bóng người ấy đột nhiên tan biến, để lại một làn khói mờ ảo lượn lờ trong phòng. Cô ngã nhào ra sau thở hổn hển. Ánh sáng từ gian bếp cuối hành lang bỗng bật lên, kéo cô về thực tại. Có chuyện gì thế, Hà? Bà nội cô xuất hiện, giọng đầy lo lắng. Mày hét lên làm tao tưởng cháy nhà không đấy? Hà không trả lời, chỉ ôm chặt lấy bà, toàn thân vẫn còn run rẩy. Bà nội nhìn Hà ôm chặt lấy mình, lòng như lửa đốt. Bà đỡ cô ngồi xuống giường, vuốt lưng an ủi. Có chuyện gì thế? Mơ thấy gì mà la hét dữ vậy? Cô đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cố gắng trấn tĩnh lại. Con thấy ma bà. Còn ma đó bà nãy vừa đứng ngay trước mặt con. Giọng Hà nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe. Bà nội nghe thế thì giật mình, đôi lông mày bạc phơ trao lại. Bà ngồi xuống cạnh Hà, ánh mắt dò xét kỹ lưỡng. Con chắc không? Con nhìn rõ người ta là ai không? Con không rõ lắm, nhìn người đó lạ lắm, nhưng mà hình như người đó hao hao bóng người lái đò con nhìn thấy trên sông. Bóng ma đó còn bảo với con là ông ta chết oan nữa. Mày nằm mơ hay ông ta thật sự hiện về? Tao nghe nói người chết oan hồn vía không siêu thoát được, hay tìm người sống để cầu cứu. Bà nội thấp giọng, tay lần chuỗi tràng hạt đeo trên cổ tay. Hà lắc đầu, ôm lấy hai vai mình. Con không biết, nhưng con thấy rõ ràng lắm, không giống mơ chút nào. Ông ta tìm đến con để cầu cứu, phải chăng đang có điều gì mà chỉ có người có đôi mắt âm dương như con mới có thể làm được? Bà nội quay lại nhìn sâu vào mắt Hà. Tao bảo này, mày có đôi mắt đặc biệt, cái gì người thường không thấy được ấy, thì mày lại thấy. Nhưng không phải cái gì cũng nhúng tay vào con à. Giúp người là việc tốt, nhưng phải biết sức mình đến đâu. Người ta đã chết rồi thì không thể sống lại được. Việc mày cần làm ấy là lo cho chính mình trước đã. Còn sợ nếu không làm gì, người ta sẽ không buông tha cho con đâu. Hà nói, giọng run run. Bà nội đứng dậy đi ra góc phòng lấy ra một tấm bùa cũ, những nét chữ đã nhòe mờ theo thời gian. Bà nhét nó vào tay Hà, giọng chắc nịch. Cầm lấy, để dưới gối mà ngủ, có gì cũng sẽ giúp mày bớt lo. Nhưng nhớ kỹ, ngày mai phải ra ngoài bờ sông thắp hương cho ông Sửu, với đốt thêm ít tiền giấy nữa nghe chưa? Còn gì hơn thì đi gặp thầy Năm trên xóm trên, nhờ ông ấy xem cho. Hà cầm tấm bùa, lòng nhẹ bớt một chút. Nhưng trong thâm tâm, cô biết mọi chuyện không thể chỉ dừng lại ở đây. Những gì cô thấy, những gì cô cảm nhận giống như một lời cảnh báo rằng cơn ác mộng này mới chỉ vừa bắt đầu. Ngoài kia tiếng cú rúc lại vang lên, hòa lẫn với tiếng gió thổi qua những hàng tre, kéo theo một sự rờn rợn len lỏi vào tim. Xa xa là tiếng kèn trống đám ma ông Sử, khiến lòng người thêm não nề. Sáng sớm nắng vừa lên, trải ánh vàng ươm lên cánh đồng rộng lớn, làm cỏ cây và đất đai cũng bừng tỉnh sau một đêm lạnh lẽo. Hà lom khom nhổ từng bụi cỏ dại bám quanh những luống rau bà nội trồng, tay thoăn thoắt nhưng tâm trí lại cứ lạc về giấc mơ đêm qua. Bên cạnh, Nam ngồi chồm hổm trên một bờ đất, tay cầm cây cuốc nhỏ cũ kỹ, vừa xới đất vừa liếc mắt quan sát Hà. Anh nhíu mày, miệng mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi, có vẻ như đang chờ Hà lên tiếng trước. Ê, mày sao thế? Từ nãy giờ tao nói mà mày chẳng ừ hử gì cả. Nam lầu bầu tay vẫn xới đất. Hồi tối ai lại gặp chuyện gì à? À, không có gì đâu, tao chỉ hơi mệt chút thôi. Nam dừng tay, xoay người lại nhìn Hà chằm chằm. Mệt hay mày lại gặp cái gì kỳ quái nữa? Nói tao nghe coi. Hà định cãi nhưng ánh mắt Nam cứ xoáy sâu như ép cô phải nói ra. Hà thở dài, ngồi thụp xuống đất, nhìn đám rau trước mặt. Thật ra, đêm qua tao nằm mơ thấy điều không hay. Tao mơ thấy người chèo đò nào đó lạ lắm. Ông chèo thuyền trên sông Viên Xuyên kia kìa. Mà trên thuyền còn có cả ông Sử với cả mày nữa. Mơ thấy tao? Tao làm gì trên đó? Tao không biết, nhưng trông mày, mày không giống như mày nữa. Nhìn cứ âm u lạnh lẽo sao ấy. Cả ông Sử nữa, ông ấy cứ nhìn tao ánh mắt đầy tuyệt vọng. Nam cười khẩy vỗ vai Hà. Mày mơ mộng lung tung rồi đấy. Tối qua tao ngủ ngon lành, có gì đâu mà lạnh với lẽo. Thôi, bà mày dọn cỏ đi, kẻo chưa nắng cháy ra bây giờ. Hà im lặng tiếp tục cúi xuống làm việc. Nhưng cô biết Nam không thật sự thoải mái. Anh có vẻ đang che giấu điều gì đó, hoặc có lẽ anh cũng cảm nhận được một điều gì đó bất an nhưng không muốn nói ra. Lát sau, Nam lại lên tiếng, giọng bỗng trùng xuống. Này, Hà, mày có nghĩ cái sông Viên Xuyên này của làng mình đang bị ám không? Từ hồi ông Sửu chết đuối đến giờ, tao thấy chuyện gì cũng lạ lắm. Hôm qua tự dưng tao bị máu dính lên người, giờ mày lại mơ thấy tao. Tao thấy không bình thường chút nào. Hà ngước lên nhìn Nam. Ừ, bị ám là cái chắc rồi. Tao luôn tin những điều tao thấy. Rồi cô đặt chiếc liềm xuống, ngồi bệt xuống bờ ruộng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía con sông nơi cuối làng. Nam im lặng, ngồi xuống bên cạnh Hà, tay mân mê nhánh cỏ khô. Mặt trời đang lên cao, nhưng cả hai lại thấy lạnh lẽo lạ thường, như có một luồng gió lạnh vô hình thổi qua. Nam quay sang nhìn Hà, mặt đầy vẻ do dự. Vậy mày nghĩ sao? Làm gì được bây giờ? Đi xem bói hay thắp hương cúng kiếng à? Tao chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường thôi. Hà lắc đầu. Tao cũng chẳng biết. Thứ duy nhất mà tao có chỉ là con mắt âm dương kỳ quái này. Tao không biết nên làm gì cả. Nam nghiêng người tựa lưng vào gốc cây bàng, mắt vẫn dán về phía dòng sông. Nam thở dài, giọng nói đầy vẻ bực bội pha chút lo âu. Thật ra tao nói thế thôi chứ mày muốn làm gì bây giờ? Đi xuống sông mà mò? Hay là mày tính gọi hồn ông Sửu lên hỏi luôn? Hạ bật cười khẩy, nhưng nụ cười không giấu nổi sự nặng nề. Cô với tay ngắt một chiếc lá bàng, xoay xoay trong tay. Tao chẳng phải thầy mo, cũng chẳng phải bà đồng. Tụi mình chỉ là người trần mắt thịt thì biết làm sao giờ. Còn mấy ông thầy ngoài kia tao chả tin ai, trông cứ lừa đảo thế nào ấy. Hà vừa nói vừa nghe ngóng tiếng kèn trống phát ra từ nhà ông Sửu cách đó không xa. Cô nhìn quanh quất, hôm nay chẳng mấy ai ra đồng, có khi là đang viếng thăm ông Sửu rồi. Mà từ hồi có cái đám tang ông Sửu, tao thấy không khí trong làng cứ u ám hẳn đi. Mấy bà già hay đi chợ cũng không dám buôn chuyện nhiều nữa. Mà đám trẻ con thì chẳng thấy chạy chơi ngoài đồng. Mày có để ý không? Nam rùng mình, xoa xoa hai cánh tay như vừa thoáng nghe gió lạnh. Đúng là dạo này lạ thật. Hôm qua mẹ tao còn bảo đi ngủ mà cứ nghe tiếng ai gọi bên ngoài. Nhưng mở cửa ra thì chẳng thấy ai. Lúc ấy tao chỉ cười cho qua. Nhưng giờ nghĩ lại thấy ớn. Thế mà lúc sáng mày còn dãy nảy, không tin vụ tao mơ thấy bóng mày ở cái thuyền. Nói thật đi, mày cũng thấy gì phải không? Ừ thì tối qua tao có nằm mơ thật. Trong mơ tao thấy mình đi dọc con sông, xung quanh tối om. Rồi tự nhiên tao thấy ông Sửu đứng giữa dòng, mặt mũi đầy máu, nhìn tao chằm chằm. Rồi tao mơ thấy có người trèo đò. Tao giật mình tỉnh dậy nhưng không dám kể cho ai nghe. Mày nghĩ mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi à? Tao thì không tin đâu. Tao nghĩ mấu chốt nằm ở cái người trèo đò ấy. Kể cũng lạ, cũng lâu lắm rồi là mình chưa có ai trèo đò mà nhỉ. Ừ đúng rồi, tao chỉ nhớ cách đây hơn 10 năm gì đó, làng mình cũng có một người thì phải. Nhưng sau đó người ấy ra sao rồi tao cũng quên mất tiêu. Hà thở dài, ánh mắt đượm buồn. Cuộc sống giờ bộn bề biết bao nhiêu, những người bước qua đời chúng ta cũng phải đến trăm ngàn người, có ai mà nhớ được hết đâu. Huống chi khi đó mày với tao mới 7-8 tuổi, cũng đâu thể biết rõ được mấy chuyện trong làng. Nam im lặng không đáp lại. Ánh mắt cậu như nhìn về xa xăm, dừng lại ở con sông lấp lánh ánh nắng chiều. Hà tiếp lời, giọng nhỏ hơn, như nói với chính mình. Người làng mình sống dựa vào con sông này, nhưng cũng chính nó lại cướp đi bao mạng người. Phải chăng người trèo đò kỳ lạ kia chính là mấu chốt của chuyện này? Tao nghe bà nội tao kể, mấy người chết đuối oán niệm rất nặng, sẽ đi tìm những người sống để trả thù. Nếu không, cũng là để tìm người chết thay. Nam chống tay vào gốc cây, mặt nhăn nhó. Mày đang ám chỉ vụ người ta sắp tìm đến tao đúng không? Cho tao xuống mồ chứ gì. Mẹ nó, tao còn chẳng biết cái ông trèo đò kia là ai. Chẳng nhẽ ông ta là người không phân lý giải, gặp ai cũng giết. Vậy cả làng này sắp bị ông ta cho chết đuối, trùng tang cả làng à? Hà câm nín, cái miệng lem lem của Nam nhiều lúc khiến cô chẳng biết nên nói sao cho phải. Cô cốc đầu anh một cái, bĩu môi nói. Phỉ phui cái mồm mày, thực ra không phải oan hồn nào cũng phân phải trái. Chỉ sợ là mày và ông trèo đò kia từng có mối liên kết nào mà mày không biết thôi. Giả dụ như bố mẹ mày có biết ông ta chẳng hạn. Nam suy tư một hồi rồi lại vò đầu bứt tóc, nhìn Hà mà mặt mày méo sạch. Mày đừng có nói linh tinh, nhà tao thì liên quan gì đến ông trèo đò. Bố tao hồi trẻ toàn ở đây làm ruộng với chăn nuôi. Mẹ tao thì... cũng chẳng rời khỏi làng bao giờ. Tao chẳng nghĩ ra nổi có dính dáng gì đâu. Thì tao mới nói không biết được. Nhiều chuyện mình không thấy không nhớ. Nhưng đời ông bà cha mẹ thì sao? Biết đâu có gì đó không rõ ràng từ đời trước. Thôi, có gì tí tao về hỏi thử. Nhưng mà tao nói thật, tao không tin chuyện này đâu. Chắc là mày nghĩ quá thôi. Hoặc là ông trèo đỏ kia cũng chẳng liên quan gì đến tao cả. Hải nhìn Nam, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ cúi xuống tiếp tục nhổ cỏ. Nghĩ mãi vẫn thấy bứt rứt canh cánh trong lòng. Cô đành nói với Nam. Thôi, để tối nay có gì tao đi ra sông thử một chuyến. Nếu gặp được vong của ông trèo đỏ đó thì tao nói chuyện với ông xem sao. À, mà tao cấm mày kể lại với ai nghe chưa? Bà tao mà biết chắc giết chết tao luôn quá. Nam nghe xong thì giật mình, vội giơ tay can. Thôi thôi thôi, bà nội của tôi, mày đi ra đó lỡ có gì thì ai cứu? Và lại, mày biết nói chuyện với ma bao giờ thế? Tao chưa bao giờ nghe thấy mày kể vụ này cả. Hà ngẩng lên nhìn Nam với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tao không kể không có nghĩa là tao không biết làm. Tao gặp ma từ nhỏ, nói chuyện với họ cũng không phải chưa từng thử. Có điều không phải ai cũng muốn trả lời, nhất là mấy người còn mang oán niệm sâu nặng. Nam nghe thế thì chỉ biết trố mắt nhìn, miệng há ra như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Một lúc sau, anh bật cười ngượng ngùng. Thôi được rồi, mày giỏi. Nhưng tao nói thật, mày không nên đi. Ban ngày đã thế, ban đêm ra sông còn nguy hiểm hơn. Chưa kể mày còn là con gái nữa, lỡ có chuyện gì thì ai gánh được hậu quả. Hạ chống nạnh, lườm Nam một cái sắc lẹm. Thế mày muốn tao phải làm sao? Ngồi nhà mà tưởng tượng ra hết chuyện này đến chuyện khác à? Phải đối diện thì mới tìm được cách giải quyết. Tao không sợ, chỉ cần cẩn thận là được. Cẩn thận kiểu gì khi mày không biết trước sẽ gặp phải cái gì? Những chuyện liên quan đến ma quỷ thì đừng dại mà động vào. Mày đúng là nhát gan. Thôi, tối nay nếu tao đi tao sẽ báo trước. Còn mày không đi thì đừng có cản tao. Nam bĩu môi lẩm bẩm trong miệng. Được rồi, nếu mày đã cứng đầu thế thì tao theo. Nhưng tao nói trước, thấy động là tao chạy. Mày muốn làm anh hùng thì tự xử. Hà Phi cười, ánh mắt dịu lại. Biết rồi, mày nhát gan vậy chứ tao biết mày sẽ không bỏ tao đâu. Nam hử mũi. Cái mồm mày lúc nào cũng độc địa. Điên quá, không biết kiếp trước tao nợ mày cái gì. Hà chỉ mỉm cười nhạt, ánh mắt xa xăm nhìn về phía dòng sông. Đêm xuống, ánh trăng lưỡi liềm mờ nhạt treo lơ lửng giữa bầu trời đen đặc. Hà và Nam tay cầm chiếc đèn pin cũ kỹ, men theo con đường đất dẫn ra bờ sông. Tiếng ếch nhái kêu râm ran, hòa lẫn với tiếng nước sông vỗ ỉ ạp vào bờ, tạo nên một khung cảnh rợn người. Hà đi trước, ánh đèn pin chiếu sáng con đường nhỏ đầy ổ gà. Nam theo sát phía sau, đôi mắt không ngừng đảo qua hai bên như sợ điều gì đó bất ngờ xảy ra. Cả hai im lặng bước, chỉ có tiếng cỏ bị giẫm nát dưới chân cùng tiếng côn trùng rả rích vang lên xung quanh. Bờ sông hiện ra trước mắt, lấp lánh ánh trăng bạc phản chiếu trên mặt nước. Nhưng Hà không cảm thấy vẻ đẹp thơ mộng của cảnh vật lúc này. Cô cảm nhận được một sự lạnh lẽo kỳ lạ phả ra từ lòng sông. Như thể có hàng ngàn con mắt vô hình đang dõi theo từng bước chân mình. Hai đứa chọn một phiến đá lớn rồi ngồi xuống chờ. Nam ngáp dài lẩm bẩm. Chả hiểu sao tao lại nghe lời mày kéo xác ra đây giữa đêm. Lạnh thế mẹ mà chẳng thấy gì cả. Hà bực bội dẫm vào chân Nam một cái khiến anh suýt xoa. Miệng mày là cái mỏ vịt hả? Than vãn nhiều thế. Ai mướn mày đi theo chi rồi giờ ở đây phản nàn với tao? Không muốn đi thì lượn, tao không tiếp. Nam tặc lưỡi một cái. Thì tao lo cho mày nên mới ráng đi theo chứ sao? Sời, ai mướn con trai cưng của bác Tiền đi theo đâu? Ủa, mà sao mày lén ra ngoài này hay vậy? Tao nhớ bố mẹ mày gắt lắm mà. Bác Tiền là bố của thằng Nam, tính tình bác nóng tính lắm. Chỉ cần thấy Nam làm gì trái ý là bác quát tháo trời. Hãy nhớ hồi nhỏ có lần Nam lỡ tay làm vỡ cái chén. Bác Tiền mắng suốt cả buổi, khiến Nam sợ đến mức núp sau lưng Hà, không dám ló mặt ra. Thế mà lần này thằng Nam lại dám lén ra ngoài, chẳng hiểu làm cách nào mà qua mắt được bác. Nam nhăn nhó cố không để lộ vẻ bối rối. Thì tao nói với mẹ tao là đi giúp mày dọn cỏ vườn, bà thấy tao siêng nên gật đầu cái rụp. Còn bố tao thì tao không nói với ổng. Hà Phi cười, khoanh tay liếc Nam đầy vẻ trêu chọc. Giúp tao dọn cỏ, nghe cũng biết là xạo rồi. Mà thôi, may mà bố mày không biết, chứ để ổng biết chắc mày ở nhà lau sàn 3 tháng. Thôi, mày bớt nói đi, mà giờ mày tính gọi ông trèo đò đó ra kiểu gì? Hà không trả lời, cô cầm đèn pin hôi qua lại, rồi lặng lẽ nhặt một viên sỏi ném xuống mặt nước. Tiếng tóm vang lên, làm sao động mặt nước yên tĩnh. Ông trèo đò ơi! Hà cất tiếng gọi, giọng đun đun nhưng dứt khoát. Nếu ông thật sự ở đây, xin hãy cho tôi thấy ông. Nam lạnh sống lưng, tay nắm chặt đèn pin, ánh sáng từ chiếc đèn lắc lư trong bóng tối. Anh thầm nghĩ rằng Hà thật ngốc, sao lại có thể gọi người ta lên theo cách đó được chứ? Chợt, một làn sương mờ không biết từ đâu kéo tới, dần dần phủ trắng xóa không gian quanh bờ sông. Một tiếng chèo khua nước vang lên, chậm rãi nhưng rõ ràng. Hà và Nam cùng giật mình nhìn ra phía giữa sông, nơi một bóng thuyền đang từ từ hiện ra giữa màn sương dày đặc. Hà và Nam đứng chôn chân, ánh đèn pin trên tay chập chờn trong màn sương mờ dày đặc. Làn hơi lạnh tỏa ra từ mặt sông khiến cả hai bất giác rùng mình. Tiếng chèo khua nước vang lên lần nữa, đều đặn nhịp nhàng như xoáy thẳng vào tai, làm rối loạn suy nghĩ. Mày có nghe thấy không? Nam thì thào giọng run run. Hà không đáp, chỉ gật đầu. Ánh mắt cô dán chặt vào nơi giữa dòng sông, nơi bóng đỏ dần hiện ra rõ ràng hơn. Đó là một chiếc đò nhỏ, mũi đò rẽ nước tiến tới một cách lặng lẽ. Trên đò, một bóng người lầm lũi trèo, dáng cao gầy, đầu đội nón lá rách nát. Nhưng chỉ có Hà nhìn thấy ông ta, còn trong mắt Nam vẫn chỉ là một màn sương mù trắng xóa cùng những tiếng khua nước kỳ quặc, khiến anh lạnh sống lưng. Thấy Hà đang trố mắt nhìn, Nam sợ hãi nép ra sau lưng cô, lẩm bẩm hỏi. Hà ơi, chuyện gì đang xảy ra thế? Ở đó có gì à? Hà giơ tay ra hiệu im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc đò. Cô cố nhìn kỹ hơn qua màn sương mờ, nhưng khuôn mặt người chèo đò vẫn bị che khuất. Người lái đò mặc một bộ áo nâu bạc phếch, đầu đội chiếc nón lá cũ sờn, khuôn mặt khuất trong bóng tối. Chỉ có đôi tay trắng nhợt, gần guốc là nhìn rõ, đang chậm rãi trèo lại gần về phía bờ nơi họ đang đứng. Gió thổi ngày càng lớn, Nam đun đẩy nắm lấy tay áo Hà nói nhỏ, nhưng giọng đầy hốt hoảng. Hà, về đi, tự dưng tao thấy có điều gì đó không ổn đâu. Im đi. Hà gắt khẽ rồi hít một hơi sâu để trấn tĩnh. Tao cần biết ông ta là ai. Chiếc thuyền giờ đã chỉ cách bờ khoảng vài mét. Người chèo đò đột ngột dừng lại. Cây xảo trúc trên tay ông ta cắm thẳng xuống lòng sông. Giữ cho đò đứng yên, Hà khẽ nuốt nước bọt, cầm đèn pin tiến lại bờ sông hơn một chút. Hà, mày tính làm gì đấy? Nam thì thào, toàn kéo Hà lùi lại. Nhưng Hà vẫn bước lên phía trước, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng. Ông là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Người chèo đò vẫn im lặng, chỉ cúi đầu, đôi vai hơi rung lên như thể đang cười. Âm thanh kỳ lạ phát ra từ ông, như tiếng gió rít qua kẽ nứt của một căn nhà hoang. Hà thấy lạnh sống lưng, nằm bên cạnh nắm chặt lấy tay cô giọng lạc đi. Thôi thôi, về đi, tao xin mày. Đột ngột người chèo đò ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu sáng rực trong màn sương, như hai hòn than cháy rực giữa đêm đen. Ê, Hà ơi, tự dưng tao cũng thấy được ông ta này, vậy là tao có con mắt âm dương rồi hả? Hà tặc lưỡi, giờ có phải lúc để ý mấy chuyện này đâu cơ chứ. Cô kéo gấu áo ra hiệu đối phương mau im lặng đi, mắt vẫn nhìn bóng ma kia không rời. Người chèo đò không nói gì, chỉ tiếp tục những hành động của mình trong màn sương dày đặc, Bàn tay gầy guộc xương sẩu của ông ta từ từ đưa lên rồi chỉ thẳng về phía Nam. Nam cảm nhận rõ sự lạnh lẽo lan tỏa từ phía bàn tay chỉ về mình. Trái tim đập loạn xạ, từng nhịp như đánh thình thịch trong lồng ngực. Hà lên tiếng hỏi: Ông là ai? Tại sao ông lại tìm đến tôi? Bóng người vẫn đứng đó im lìm và không nhúc nhích, dường như không muốn trả lời câu hỏi của Hà. Cô cố gắng bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi thấp giọng hỏi Nam: Chúng ta phải làm gì đây? Nam lắc đầu cũng không biết nên làm thế nào. Chợt bóng ma chảo đỏ kia cất tiếng: Kẻ có tội. Giọng nói phát ra khàn đục như tiếng gió rít qua khe cửa cũ, kéo dài từng chữ, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Nam đông cứng tại chỗ, mắt trợn tròn hỏi Hà: Ông nói gì vậy mày? Tao không nghe rõ. Người chèo đò không đáp, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Nam, ánh mắt như xoáy sâu vào tận đáy tâm hồn. Sau đó ông ta nở một nụ cười lạnh, khóe môi kéo dài đến mức biến dạng, để lộ hàm răng đen sì và lởm chởm: Máu phải trả bằng máu. Ông ta thì thầm, âm thanh khàn đặc như từ dưới đáy vực vọng lên, rồi bất chợt cười lớn. Âm thanh đó đứt quãng lặp đi lặp lại, khiến không khí trở nên nặng nề. Nam hoảng hốt, khuôn mặt anh tái xanh. Giờ thì anh nghe rõ vong hồn kia nói gì rồi. Tay anh bấu chặt lấy tay Hà, giọng run rẩy như không thể kiểm soát được sự sợ hãi đang bùng lên trong lòng. Chạy! Hả? Chạy đi! Hà không trả lời, nhưng cô cảm nhận rõ ràng bàn tay Nam đang siết chặt tay mình đến mức đau đớn. Cái không khí dày đặc ngột ngạt bủa vây lấy cả hai. Không chỉ là sự sợ hãi thông thường, mà là một nỗi sợ hãi không thể lý giải. Một sự ám ảnh về cái chết đang hiện hữu ngay trước mắt. Cả hai quay lưng chạy đi, nhưng khi họ vừa quay bước, một cơn gió lạnh như đột ngột từ đâu thổi đến, cuốn theo một làn sóng dữ dội khiến Hà loạng choạng suýt ngã. Tiếng nước vỗ vào bờ đột ngột trở nên lớn hơn, hỗn loạn hơn, như một dấu hiệu của điều gì đó không lành sắp xảy ra. Nước sông bất chợt dâng lên dữ dội, bọt tung trắng xóa. Một làn sóng lạnh băng ào tới, cuốn lấy chân Hà và Nam, kéo cả hai ngã nhào xuống bờ. Trong cơn hỗn loạn, Hà nghe rõ tiếng Nam hét lên thất thanh. Nam hét toáng lên, chân bị một bàn tay trắng nhợt nắm lấy, cả cơ thể bị kéo lê về phía dòng sông. Nam gào to, bàn tay cào mạnh vào bờ đất, để lại những vệt dài lẫn cả đất và máu. Tao không muốn chết, cứu tao! Không kịp định thần, cả người anh ngã xuống làn nước. Nước lạnh buốt như kim châm dâng nhanh lên quanh cổ, như muốn nhấn chìm anh xuống đáy sông. Nam quơ quào dãy rủa, cố gắng hét lớn nhưng chỉ phát ra tiếng ú ớ hoảng loạn. Hà, cứu tao với! Hà hoảng hốt lao tới, vươn tay nắm lấy cổ tay Nam, kéo mạnh. Nhưng lực kéo từ dưới nước quá lớn, như thể có một thế lực vô hình đang nhất quyết rằng Nam khỏi cô. Nước từ sông bắn tung tóe lên mặt Hà, lạnh buốt đến tận xương. Nam hoảng sợ ráng vùng vẫy hai chân, cố giằng chân ra khỏi bàn tay quỷ quái ấy. Nhưng tất cả chỉ là công cốc. Nước đã ngập quá đầu, từng dòng nước lạnh cóng pha lẫn bùn đen tràn vào miệng, vào lỗ mũi khiến anh hoàn toàn ngộp thở. Mẹ nó, thả Nam ra! Hà siết chặt lấy tay Nam, dùng hết sức kéo lại, chân dẫm mạnh xuống bờ sông đầy bùn lầy. Xung quanh, tiếng cười của bóng ma lái đỏ đó vẫn văng vẳng kêu lên, hòa cùng tiếng hét của Hà khiến không gian trở nên hỗn loạn. Lúc ý thức Nam dần mất đi, anh tưởng chừng bản thân sắp vĩnh viễn không thể gặp lại cha mẹ của mình nữa, thì phía xa, tiếng bước chân và hô hào của người làng truyền đến tai cả hai, hệt như cọng dây sinh mạng nếu lấy mạng sống đang chênh vênh trên bờ vực. Ánh đèn pin chập chờn chiếu lên những lùm cây, bóng người hớt hải lao tới, bước chân dẫm lạo xạo trên con đường đất ẩm. Hà ngoảnh lại, thấy bóng dáng bà nội thấp thoáng tay cầm chiếc đèn dầu, theo sau là bố mẹ Nam. Gương mặt bà căng thẳng, đôi mắt lo lắng đảo quanh tìm kiếm. Hà! Nam! Bà nội hét lên, giọng khản đặc vì vội vã. Bà ơi, ở đây, giúp con, Nó sắp bị kéo xuống sông rồi. Bộ nam hốt hoảng lao đến, tay túm chặt cổ tay con trai. Cả thân mình rướn lên dùng hết sức kéo nam ra khỏi dòng nước đang xoáy cuộn. Mẹ nó, chuyện gì thế này? Sao tôi kéo mãi không được? Bác Tiền, cố lên, kéo mạnh lên. Hà hét lớn, nước mắt giàn giụa. Cô cảm nhận rõ ràng cơ thể nam đang bị hút mạnh về phía lòng sông, lạnh lẽo đến mức da thịt anh tái nhợt như không còn máu. Bác Tiền rít qua kẽ răng, mặt đỏ bừng, mạch máu ở thái dương giật mạnh vì quá sức. Ông nghiến chặt răng hét to. Thả nó ra, thả con tôi ra, nghe chưa? Một tiếng gió rít vang lên, mang theo âm thanh u uẩn như tiếng than khóc của ai đó. Từ mặt nước, bóng dáng mờ ảo của ông lão trèo đò lại hiện lên. Nhưng lần này, khuôn mặt ông ta méo mó đến kinh hãi. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào bác Tiền, môi nhếch lên cười nhạt lẩm bẩm. Máu, phải trả bằng máu. Rồi bóng ông ta mở đi, con đò dần biến mất trong làn sương mờ đục. Vài người khác cũng nháo nhào chạy đến giúp sức. Bác Tiền lôi mạnh nam lên bờ, từng cơn sóng vỗ vào chân ông. Nước lạnh buốt như cắt da thịt. Nam ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, thân thể co quắp vì lạnh và kiệt sức. Bác Tiền hộc hơi, vội vã lắc mạnh người con trai. Nhưng khi nhận thấy nam vẫn không tỉnh lại, ông vùng tay tát một cái mạnh vào mặt nam. Cái tát vang dội khiến cả không gian như tĩnh lặng trong một khoảnh khắc. Còn mẹ nó, mày tính làm trò gì dại dột hay sao mà ra sông giờ này? Bác Tiền quát, mặt đỏ bừng vì tức giận, tay vẫn lắc mạnh nam để mong con trai tỉnh lại. Nam mở mắt từ từ, đôi mắt đờ đẫn và sợ hãi. Nhưng anh không thể nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bố mình. Mẹ Nam, bác Liên, nào đến như một cơn gió ôm chặt lấy Nam, khóc lóc nức nở. Trời ơi là con! Mày có biết là mày đã làm mẹ lo sợ thế nào không hả? Bà ôm Nam vào lòng, tay xoa đầu con trai. Dù vậy nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bác Tiền đứng đấy thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trên trán, nhưng ánh mắt ông vẫn hằn lên sự lo lắng. Ông nhìn Nam rồi lại nhìn về phía Hà, ánh mắt đầy sự trách móc và tức giận. Con Hà, mày dẫn nó đi đâu vậy? Tao đã nói là mày bớt rủ rê thằng con tao rồi cơ mà. Giọng bác Tiền quát lớn, Hà cúi mặt xuống đất, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Cô ấp úng, hai mắt liếc xung quanh không dám nhìn thẳng vào bác Tiền. Dạ. Bà nội Hà đứng bên cạnh, vội vã tiến lại và vỗ nhẹ vào vai bác Tiền, khuyên nhủ. Ông Tiền, đừng la nó nữa. Giờ quan trọng là mời bà Hiền đến khám cho thằng Nam, kẻo nó lại ốm nặng thì khổ. Còn chuyện này để sau giải quyết, dù sao bây giờ cũng muộn quá rồi. Bác Tiền hử lạnh rồi quay sang hỏi thăm thằng Nam. Hà lặng lẽ nhìn mọi người vây quanh Nam mà không biết phải làm gì. Cô nhìn dòng sông, bóng đêm đã bao trùm mặt nước. Nước sông vẫn chảy lặng lẽ. Nhưng trong ánh trăng mờ, hình ảnh chiếc đò nhỏ bỗng lại hiện lên trong đầu cô. Đi về nhà thôi, đừng ở đây nữa. Bà nội Hà nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có sự khẩn trương. Bà quay sang bác Tiền rồi lại nhìn Nam. Mắt bà đầy sự lo lắng nhưng không nói thêm gì. Hà bất lực, nhìn lại Nam đang co ro vì lạnh, khẽ nuốt nước bọt một cái rồi quay lưng rời đi. Trên đường về, Hà bước đi trong im lặng, đôi chân bước đi nhẹ nhàng nhưng không khỏi nặng trĩu. Mắt cô cúi gằm, nhìn mấy viên đá dưới chân như một cách để tránh phải đối diện với cái nhìn lo lắng của bà nội. Cô không muốn nói ra những gì đã xảy ra trên bờ sông. Không muốn làm bà nội phải lo lắng thêm nữa, nhất là khi bà đã có tuổi. Bà nội Hà đi cạnh cô, bước đi chậm rãi, chiếc khăn quàng trên đầu hơi sộc sạch. Bà không nói gì suốt cả quãng đường, đôi mắt bà chỉ thoáng nhìn về phía Hà, rồi lại nhìn xuống đất, như thể muốn để Hà tự mở lòng khi cô sẵn sàng. Im lặng kéo dài cho đến khi họ về đến nhà. Hà nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Bà nội đi theo sau khép cửa lại, như thể không muốn làm náo động căn nhà yên tĩnh. Cả hai bước vào trong phòng khách, nơi ánh đèn dầu leo lét vẫn sáng. Bà nội rót nước trà ra chén, đưa cho Hà một cách nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ mòn cũ thở dài một tiếng. Hà, bà biết là mày không muốn nói, nhưng nếu mày cảm thấy khó chịu trong lòng, đừng giữ mãi như vậy. Dù sao thì bà cũng là bà của mày, bà sẽ luôn ở đây nghe mày nói. Hà nhìn bà, ánh mắt lấp lánh, một chút cảm giác hối lỗi lướt qua trong cô. Cô đặt chén trà xuống bàn rồi cắn môi, im lặng một lúc lâu, trước khi cuối cùng cất tiếng. Bà nội, cháu xin lỗi, vì phút bốc đồng cháu đã lén ra ngoài đó, còn suýt nữa liên lụy đến thằng Nam. Cháu thật sự có lỗi bà. Bà nội lắng nghe, mắt không rời khỏi Hà. Bà thở dài một cái thật khẽ, như thể đã sớm đoán được câu chuyện sẽ đi đến đâu. Bà hỏi tiếp. Được rồi, vậy mày kể cho bà nghe, hôm nay mà đã thấy những gì ở ngoài đó. Hà ngồi im, tay nắm chặt chén trà nóng, cảm giác nóng ấm không thể xua tan được cái lạnh lẽo trong lòng cô. Bà ơi, hôm nay cháu và Nam ra ngoài sông như mọi khi, định là sẽ nói chuyện với cái hồn ma mà cháu gặp. Ai dè khi hồn ma đó xuất hiện trên đò lại là một người đàn ông. Cháu không thể nhìn rõ, nhưng mắt ông ấy, bà ơi, mắt ông ấy sáng đỏ như đang giận dữ, như nhìn thấu mọi thứ, và ông ấy chỉ tay về phía Nam. Hạ dùng mình khi kể đến đoạn này, ánh mắt cô hoảng loạn, như thể cái nhìn kia vẫn ám ảnh cô. Sau đó, ông ấy không nói gì, chỉ đứng đó rồi đột nhiên, một bàn tay trắng nhợt kéo Nam xuống nước. Cháu không kịp phản ứng, Nam bị bóng ma đó kéo đi, sau đó mọi người đến cứu giúp. Bà ơi, cháu nghĩ rằng quả thực những cái chết gần đây là do bóng ma ấy. Hà nghẹn lại, đôi tay run rẩy, như thể cô vẫn chưa thể quên được khoảnh khắc đó. Bà nội rót thêm trà vào chén, ánh đèn dầu lập lòe như sắp tắt, làm không gian trong nhà thêm phần huyền bí. Bà nội uống một ngụm trà rồi đặt chén xuống bàn, ngẩng lên nhìn xa xăm như thể đang lôi lại những ký ức cũ, những chuyện đã lâu và không muốn nhắc tới. Bóng ma ấy có lẽ là của ông Lương. Bà nội đưa tay vén tóc ra sau tai như để dẹp đi những suy nghĩ nặng nề. Ánh mắt bà như chìm vào một ký ức xa xăm. Một lúc lâu sau, bà bắt đầu kể. Ông Lương là người dân trong làng mình, nhưng chuyện của ông ấy không ai biết rõ đâu. Khoảng hơn 10 năm trước, ông ấy là một người chèo đò duy nhất trên con sông này. Mọi người trong làng đều quý mến ông ấy vì ông là người hay giúp đỡ không tính toán, chỉ đơn giản là muốn làm việc tốt cho đời. Nhưng cuộc đời ông ta không được mấy yên ổn. Một ngày khi nước sông đang dâng cao vì mùa mưa, ông Lương không may bị một cơn lũ cuốn trôi. Xác chẳng thấy đâu, chỉ còn lại cái đò nhỏ còn trôi dập dềnh trên sông qua đợt lũ ấy. Người ta nói ông ấy đã cố chèo thuyền cứu người, nhưng chẳng ai hay biết rõ chuyện gì thật sự đã xảy ra. Sau đó thì sao hả bà? Nhưng sự thật là ông ấy không hề bị nước lũ cuốn trôi, mà là bị người ta dìm chết. Nói trắng ra thì chuyện này khá rắc rối. Tầm đâu hơn 20 năm trước, khi làng vẫn còn rất nghèo, đất đai là tài sản quý giá nhất mà bất cứ ai cũng muốn sở hữu. Khi đó ông Lương được tổ tiên giao lại mảnh đất bên sông này, cùng con sông Viên Xuyên ấy để làm ăn. Nhưng ông Thiền, lúc ấy là người giàu có nhất làng, đã sớm nhìn thấy tiềm năng của mảnh đất này. Ông ta muốn mua lại mảnh đất cùng con sông đó, tìm mọi cách để thuyết phục ông Lương bán đất, cam kết sẽ trả một khoản tiền lớn và giúp đỡ gia đình ông khi cần. Nhưng ông Lương từ chối vì ông không muốn bán đi cái tài sản duy nhất của gia đình mình. Nếu bán đi, con cháu ông sẽ không còn gì để sống sau này. Rồi ông Thiền cùng vài người hợp tác với nhau, định bụng là sẽ tìm cách ép ông Lương bán đất. Nhưng có lẽ đã xảy ra xô xát gì đó, ông Lương không may bị đám người đó đánh chết. Sau đó mấy người đó dìm xác ông Lương xuống dòng sông, tạo ra cái chết như một tai nạn. Sau đó vợ ông Lương vì quá đau buồn mà hóa điên, ôm theo con gái nhảy sông tự vẫn. Khổ thân, con bé mới được mấy tháng tuổi còn đỏ hòn. Vậy mà... Sau vụ đó nhà ông Thiền yên ổn được mấy năm, nhưng rồi không biết từ đâu, người làng bắt đầu đồn thổi. Nào là đêm khuya nghe thấy tiếng khóc trẻ con ngoài bờ sông, nào là tiếng chèo đò lạch cạch, dù không thấy bóng ai. Rồi thỉnh thoảng, người chèo đò mới của làng cứ kêu có người gọi đò giữa đêm, nhưng ra đó thì chẳng thấy ai. Người ta bảo là hồn ông Lương quay lại, dẫn theo cả vợ con ông. Nghĩ cũng đáng sợ. Hạ dùng mình quay sang nhìn bà. Thế còn ông Thiền, sau này ông ta sao rồi bà? Nghiệp chướng không buông tha ai đâu. Nghe nói ông Thiền sau này cũng chết bất đắc kỳ tử, chết ngay tại con sông ấy. Đúng khúc mà năm xưa ông Lương bị dìm. Xác trôi mãi mới tìm thấy, mặt mũi trắng bệch, mắt thì trợn ngược lên như bị dọa đến chết. Vậy chẳng nhẽ ông Miền, ông Sửu, ông Quỳnh cũng liên quan đến vụ việc ấy đúng không bà? Nên mới bị ông Lương quay lại trả thù. Đúng là con bé này, lành lẹ quá. Bà khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo cả sự nặng nề và chua chát. Phải, ông Miền, ông Sửu, ông Quỳnh đều là những kẻ năm xưa đồng lõa với ông Thiền trong vụ giết hại ông Lương. Nhưng tất cả bọn họ rốt cuộc cũng chẳng ai thoát được. Hà nín lặng, chỉ nhìn bà nội chờ bà kể tiếp. Ông Miền và ông Sửu, người đứng ra trấn an dân làng khi cái chết của ông Lương xảy ra, thực chất là để che đậy cho ông Thiền. Ông ấy giả bộ tổ chức tang lễ, nhưng lại bỏ ngoài tai những lời bàn tán nghi ngờ. Còn ông Quỳnh thì đã nhận một số tiền lớn để viết tờ khai giả, coi như cái chết của ông Lương chỉ là tai nạn. Kết cục, chỉ có mỗi gia đình ông Lương là chết trong đau đớn. À không hẳn, dù sao mấy người đó cũng phải trả nghiệp báo do mình gây ra rồi. Bà nội ngừng lại, hơi thở có chút gấp gáp, như thể việc nhắc lại quá khứ này làm bà mệt mỏi. Hà cảm thấy từng lời bà nói như lưỡi dao cứa vào không gian yên tĩnh. Một câu chuyện tàn ác dơ bẩn lại được che đậy dưới những bộ mặt tưởng chừng là người tử tế trong làng. À không, sự việc liên quan đến ông Lương còn một người nữa, đó chính là Lão Tiền. Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Lão Tiền, ý bà là bố của thằng Nam à? Phải, chính là Lão Tiền. Hồi đó Lão còn trẻ, theo ông Thiền làm chân sai vặt. Lão không trực tiếp ra tay, nhưng lại là kẻ nắm giữ bí mật lớn nhất. Chính Lão đã giúp ông Thiền giấu đi những thứ đáng ra phải trở thành bằng chứng. Cái xác của ông Lương, Lão Tiền cũng góp tay đưa xuống khúc sông sâu nhất, buộc chặt bằng đá để không bao giờ nổi lên. Hà cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời. Cô ngồi thừ ra, trong đầu như một mớ bòng bong. Vậy Lão Tiền không sợ sao bà? Ông Lương quay lại báo oán như thế, chẳng nhẽ Lão không thấy gì? Bà nội cười nhạt, một nụ cười vừa cay đắng vừa khinh miệt. Sợ chứ, nhưng Lão giỏi che đậy. Bao năm nay Lão luôn làm ra vẻ mình là người cha nghiêm khắc, là trụ cột gia đình mẫu mực. Nhưng thực ra, lòng Lão lúc nào cũng thấp thỏm. Đám ma nào của ông Miền, ông Quỳnh, ông Sửu, Lão cũng đều đến rất sớm, đứng lặng trước quan tài rất lâu, chẳng biết là để tưởng nhớ hay là để thầm cầu xin tha thứ. Hà khẽ rùng mình, cô nhớ đến dáng vẻ của bác Tiền, người đàn ông luôn gắt gỏng khó chịu. Cô chưa từng nghĩ người như vậy lại có thể che giấu một quá khứ đen tối như thế. Thế bây giờ cháu phải làm gì, bà? Nếu ông Lương thực sự trở lại, Lão Tiền có bị làm sao không? Còn thằng Nam thì sao? Bà nội nhìn Hà, ánh mắt trầm ngâm. Bà không biết nữa, có thể oán khí của ông Lương chỉ nhắm vào những kẻ trực tiếp gây tội. Nhưng cháu cũng thấy rồi đấy, oán hồn không phải lúc nào cũng phân biệt sạch rồi. Thằng Nam nó vô can, nhưng lại là con trai của Lão Tiền. Biết đâu, cái nghiệp ấy có thể ảnh hưởng đến nó. Mà ngay cả cháu nữa, hôm nay đã đụng đến chuyện này, thì đừng tưởng là sẽ không bị dây dưa. Cô không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Cô chỉ muốn giúp Nam. Nhưng giờ đây, chính cô cũng cảm thấy mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy khó thoát ra. Bà, cháu sợ lắm, cháu không muốn thằng Nam hay bất kỳ ai khác bị làm sao cả. Bà nội vỗ nhẹ lên vai Hà, giọng bà trầm ấm nhưng không giấu được nỗi lo lắng. Cháu yên tâm, bà sẽ nghĩ cách. Nhưng trước hết từ giờ trở đi, cháu không được bén mảng đến bờ sông đó nữa. Còn Lão Tiền, để bà tính xem nên làm gì. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng, tiếng khóc nháo của bác Liên đã xé toạc bầu không khí yên tĩnh của làng. Bớ làng nước ơi, cứu chồng tôi chết đuối rồi. Từng nhà bật cửa, tiếng dép lẹp xẹp vội vã vang khắp làng. Người lớn trẻ con nhao nhao kéo nhau ra xem. Ai nấy mặt mày đều ngơ ngác, vừa hoang mang vừa hốt hoảng, đoán già đoán non chuyện chẳng lành lại xảy ra. Hà còn đang mơ màng nằm trên giường thì giật mình bật dậy. Tiếng khóc của bác Liên nghe rõ mồn một, nghẹn ngào nhưng đầy đau đớn, át cả tiếng gà vừa gáy sáng. Cô vội khoác chiếc áo mỏng, chân còn trần, vội chạy ra sân. Ngoài hiên bà nội đã đứng sẵn, ánh mắt nặng trĩu, dáng bà khom xuống, tựa như vừa nghe được chuyện gì đó rất không hay. Hà lắp bắp, bà, chuyện gì thế ạ? Bà nội không trả lời ngay, chỉ lắc đầu rồi bảo, đi xem đi, nhưng mà nhớ đứng xa thôi, đừng dính vào chuyện này thêm nữa. Cả hai nhanh chóng hòa vào dòng người đang đổ ra phía đầu làng. Hà vừa chạy, vừa cảm nhận rõ nhịp tim mình đập mạnh từng hồi. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tiếng khóc của bác Liên vang lên dồn dập, như muốn bóp nghẹt cả bầu không khí quanh đây. Đến nơi Hà sững người lại. Trước mắt cô, cái xác của bác Tiền đang nổi lềnh bềnh, tình trạng chẳng khác gì so với ông Sửu là bao. Bác Liên ngồi sụp xuống bên bờ sông, tiếng gào khóc vang lên thảm thiết. Bác Liên nghẹn ngào, giọng đứt quãng. Đêm qua lão Tiền bảo đau đầu không ngủ được, lão đi ra bờ sông hóng mát. Tôi không nghĩ gì, tưởng lão sẽ quay lại ngay. Ai ngờ sáng nay ra tìm thì... Hà đứng sững lại, đầu óc trống rỗng. Lời bác Liên như những nhát dao cứa vào không khí, nặng nề đến mức cô cảm giác mình không thể thở nổi. Cái gì? Lão Tiền chết đuối, nhưng ông ấy bơi giỏi lắm cơ mà. Một người đàn ông trong đám đông thốt lên. Giỏi mấy thì cũng có lúc gặp nạn, mà cũng chưa chắc là chết. Biết đâu lão bị trượt chân ngã xuống rồi mắc kẹt đâu đó. Khó lắm, cả làng này ai chẳng biết sông Viên Xuyên sâu không đáy. Người rơi xuống đó, 10 phần chết hết 9 rồi. Hà nghe thấy mà rùng mình. Cô nhìn về phía dòng sông, mặt nước phẳng lặng đến bất thường. Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm hát lên mặt nước như một tấm gương đục ngầu, chẳng gợn chút sóng. Nhưng sâu trong tâm trí, Hà cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bà nội của Hà bước tới, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống thi thể bác Tiền, rồi khẽ lắc đầu. Giọng bà trầm trầm như nói với chính mình. Đến lượt ông ấy rồi, nghiệp chướng mà. Người trong làng hợp sức kéo xác bác Tiền lên, có vẻ mọi chuyện dễ dàng hơn so với ông Sửu. Bác Liên thấy chồng thì ngã khuỵu, khóc nấc không thành tiếng. Hà cố gắng chen lên phía trước, ánh mắt tìm kiếm nam giữa đám đông. Cuối cùng, cô thấy anh đứng gần mép nước, gương mặt tái nhợt, ánh mắt thất thần nhìn xuống dòng sông. Cô chạy lại gần, khẽ gọi. Nam, Nam, mày sao rồi? Nam giật mình quay lại, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói khàn đặc. Tao không biết làm sao nữa. Bố tao chết rồi. Hà nhìn Nam, tim cô như thắt lại. Cái dáng vẻ lầm lì hay đùa cợt của Nam bây giờ biến mất, thay vào đó là sự yếu đuối và tuyệt vọng. Cô đặt tay lên vai anh, giọng nghẹn nghẹn. Nam, tao biết mày đau lắm, nhưng mà mày phải bình tĩnh lại đã. Mẹ mày, bà Liên đang cần mày đấy. Mày là con trai, mày phải đứng vững. Nam lắc đầu, nắm chặt tay Hà, giọng như muốn khóc. Nhưng mà tại sao bố tao lại chết như vậy chứ? Hà, tao không hiểu. Hay hôm qua do tao chọc tức vong hồn đó nên ông ta mới trả thù. Hà im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Lòng cô quặn lại khi nhớ đến cái nhìn đầy uất hận của ông Lương tối qua. Cô muốn nói với Nam rằng đây không phải là lỗi của anh, nhưng liệu anh có chấp nhận sự thật kinh khủng đó không? Bà nội bước lại gần, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn mang theo sự cảm thông. Nam, cháu nghe bà nói, lúc này không phải lúc để oán trách số phận. Cháu còn mẹ cháu, còn gia đình cháu. Bây giờ việc cần làm là lo cho bố cháu chu toàn, rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Nam cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Anh gật đầu rồi quay lại chỗ mẹ mình, cố gắng đỡ bà dậy. Bác Liên vẫn khóc không ngừng, giọng nấc lên từng hồi. Ông ơi, sao ông bỏ tôi mà đi thế này? Tôi biết phải sống làm sao đây hả ông? Bác Tòng, người có tiếng là mạnh mẽ trong làng, liền bước đến kiểm tra. Ông khẽ lật người lão Tiền qua để mọi người có thể nhìn rõ. Tất cả há hốc miệng khi thấy sau lưng lão là những vết cào rách nát, như thể bị ai đó cấu xé không thương tiếc. Mẹ ơi, sao lại thế này? Một người phụ nữ thốt lên. Không thể nào, chẳng lẽ là cá dữ? Người đàn ông cạnh đó đoán già đoán non. Cá làm sao mà cào ra mấy vết thế kia được? Nhìn kỹ xem, rõ ràng là dấu móng tay người mà. Dân làng bắt đầu nhao nhao bàn tán, mỗi người một ý. Nhưng có một điều tất cả đều nhận ra: cái chết của lão Tiền không bình thường. Bác liền quỳ xuống bên cạnh, ôm lấy Nam khóc nức nở. Ông ơi, sao ông lại bỏ tôi? Ông đi rồi, mẹ con tôi biết sống làm sao đây? Bác Tòng vội vàng kéo bác Liên ra, nói giọng đầy kiên quyết. Đừng khóc nữa, để lão Tiền nằm yên, mọi chuyện còn phải rõ ràng đã. Sau khi bàn bạc, dân làng quyết định đưa thi thể lão Tiền về nhà để lo tang lễ. Dọc đường về, không ai nói một lời. Bác Liên thì kiệt sức, phải nhờ hai người phụ nữ dìu vào trong nhà. Nam, gương mặt vẫn còn tái nhợt, đi lững thững phía sau. Đôi mắt anh trống rỗng, dường như chưa thể chấp nhận được thực tại. Hà bước sát bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời ra sao. Khi về đến sân nhà Nam, bác Tòng quay lại nhìn đám đông, nói lớn. Thôi, mọi người giải tán đi, để gia đình người ta lo liệu. Chuyện gì cũng phải để tang gia qua đi đã. Dân làng lục tục ra về, chỉ còn lại vài người thân thiết ở lại giúp đỡ. Nam ngồi phịch xuống bậc thềm, gục đầu vào hai tay. Bác Liên từ trong nhà bước ra, nhìn con trai mà nước mắt tuôn rơi. Nam ơi, giờ mẹ con mình phải làm sao đấy? Bố con đi rồi. Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. Anh nói giọng nghẹn nghẹn. Con không tin bố chết chỉ vì tai nạn. Con muốn biết sự thật. Ai đã hại bố? Hà đứng gần đó, lòng chợt dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Cô quay sang nhìn bà nội như muốn tìm câu trả lời. Bà nội nghĩ ngợi một hồi rồi gọi Nam ra. Nam, mày ra đây một chút, có chuyện bà muốn kể với mày. Nam vừa lau nước mắt vừa lững thững bước đến, ánh mắt đầy bối rối. Bà muốn nói gì với con à? Bà nội nhìn Nam chăm chú, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn ánh lên nét buồn rầu khó tả. Sau một hồi im lặng, bà khẽ thở dài, giọng trầm xuống như đang cố chôn giấu những ký ức nặng nề. Nam, mày có bao giờ nghe ai trong nhà kể về ông Lương chưa? Nam ngớ người, đôi chân lùi lại một chút như thể bất ngờ trước câu hỏi. Ông Lương? Ai vậy bà? Con chưa từng nghe đến cái tên này bao giờ. Bà nội hơi cúi đầu, đôi bàn tay nhăn nheo siết lấy nhau, một chút run rẩy trong giọng nói của bà khiến không khí như nặng thêm. Ông Lương là một người cùng làng mình, nhưng mà cái tên này nhà mày tránh nhắc đến đã lâu rồi. Lý do chắc tao không cần nói thì mày cũng đoán được. Nam nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Anh bước thêm một bước, giọng khẽ run. Bà nói rõ hơn đi. Ông ấy là ai? Liên quan gì đến nhà cháu? Bà nội ngẩng lên nhìn Nam, ánh mắt chất chứa sự giận dữ, xen lẫn bất lực. Cuối cùng, bà buông một tiếng thở dài nặng trĩu. Ông Lương chính là người lái đò ở bến sông ngày xưa. Người ta bảo ông ấy chết oan, mà cái chết đó nhà mày có dính vào, nhất là bố mày. Nam sững sờ, cảm giác lạnh toát chảy dọc sống lưng. Bố con thì liên quan gì đến ông ấy? Bà nội cắn môi, giọng khàn kể chuyện. Nam đứng khựng lại, nhìn bà nội không chớp mắt, như thể không tin vào tai mình. Bà nói gì cơ? Bố con á? Không thể nào, bố của con làm sao lại giết người được? Hà nắm lấy tay Nam, giọng cũng run run. Nam, bình tĩnh đã, để nghe bà kể hết xem sao. Nam chết lặng, đôi chân khuỵu xuống nền đất. Anh lắp bắp. Không thể nào, bố con không thể làm chuyện như vậy được. Sao giờ bà mới kể con nghe? Bà nội đặt tay lên vai Nam, giọng đầy xót xa. Chuyện này nhà mày giấu kỹ lắm, đến tao cũng phải lâu lắm mới biết. Tao không kể vì không muốn mày sống trong cái bóng của quá khứ đó. Nhưng giờ chuyện đến nước này, tao phải nói. Chỉ e rằng ông Lương không chịu dừng lại đâu, Nam à. Hà đứng gần đó lặng thinh nghe hết câu chuyện. Cô siết chặt tay áo, ánh mắt đầy lo lắng hướng về phía Nam. Nam ôm đầu, giọng nghẹn lại. Không, không thể nào, bố của con không thể làm vậy. Bà nội đặt tay lên vai Nam, giọng bà như lạc đi. Nam, bà biết mày khó chấp nhận, nhưng sự thật là vậy. Tao không kể để mày ghét bố mày, mà để mày biết rằng những gì xảy ra hôm nay không phải tự dưng mà đến. Ông Lương trở lại để đòi lại công bằng. Hà rùng mình nhìn bà nội chằm chằm. Vậy bác Tiền bị cuốn xuống sông có phải cũng là do ông Lương không hả bà? Bà nội khẽ gật đầu, ánh mắt đầy trăn trở. Đúng vậy, ông Lương quay về để trừng phạt những kẻ đã hại mình. Ông Miền, ông Quỳnh, ông Sửu, giờ đến lượt bố mày. Ai, ông cũng là ác giả ác báo. Nam quỳ xuống, hai tay ôm mặt khóc nấc từng tiếng, nghe nghẹn ngào và đầy đau đớn. Bà nội ngồi xuống cạnh Nam, đặt tay lên vai anh, ánh mắt vừa nghiêm nghị, vừa đầy xót xa. Nam, tao biết mày sợ, nhưng bây giờ chuyện đã đến nước này, không thể né tránh được nữa. Việc đầu tiên là mày phải lo cho hậu sự của bố mày cho chu toàn. Đừng để người chết không được yên ổn. Nhưng đêm nay, mày phải cẩn thận. Nam ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự sợ hãi. Cẩn thận? Ý bà là ông Lương còn muốn hại cả con nữa sao? Bà nội thở dài, giọng nặng nề. Oán khí của ông Lương quá nặng, có lẽ con Hà cũng thấy được, đúng không? Hà gật đầu, mặt có chút xanh xao. Phải, tao e ông ấy chưa dừng lại đâu. Có lẽ ông ấy đã tìm đến mày, muốn đuổi cùng giết tận, không để ai trong nhà mày được yên. Nghe vậy, Nam tái mặt, đôi mắt thất thần giọng lạc đi. Ông ấy muốn giết cả con, nhưng con đã làm gì sai chứ? Sao ông ấy không buông tha? Bà nội đứng phát dậy, giọng đanh thép. Mày nghĩ oan hồn phân biệt được đúng sai à? Với người chết oan, nhà mày ai cũng là kẻ có tội. Mày còn sống đến giờ là vì ông ấy chưa xử xong thôi. Mà còn nghĩ được gì thì lo mà bình tĩnh lại. Không thì sáng mai chẳng còn ai thấy xác mày đâu. Rồi bà lấy từ trong túi ra một lá bùa đưa cho Nam. Nam lặng lẽ nhận lấy lá bùa từ tay bà nội. Ngón tay run run siết chặt mảnh giấy đã ngả màu vàng úa. Trên đó, những nét mực đen vẽ ngoằn ngoèo đầy bí ẩn. Bà nội nhìn anh, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn ẩn chứa sự lo lắng. Mày giữ lấy, đừng có mà để rơi hay làm mất. Nó không giải quyết được hết, nhưng ít ra cũng giữ cho mày bình an qua đêm nay. Sáng mai, tao sẽ gọi người quen đến giúp mày. Hà nãy giờ đứng bên cạnh, không kìm được nữa, tiến lại nắm chặt tay Nam giọng dứt khoát. Nam, nghe bà đi, tao cũng ở đây với mày, sẽ không để mày một mình đâu. Nhưng trước mắt, mày phải lo cho bác Tiền đã. Còn chuyện kia, từ từ rồi tính. Nam ngước lên nhìn Hà, đôi mắt đỏ hoe, ánh lên chút cảm kích. Anh gật đầu yếu ớt rồi lảo đảo bước về phía nhà, từng bước chân nặng nề như đang gánh cả bầu trời u ám. Bà nội đứng nhìn theo, đôi mắt mở đục, dõi theo bóng lưng gầy guộc của Nam, khuất dần trong màn sương mờ. Hà nhìn bà nội, giọng nhỏ nhẹ. Bà tính nhờ ai giúp vậy ạ? Liệu có giúp ông Lương được siêu thoát không bà? Bà nội không trả lời ngay, chỉ đứng lặng một lúc lâu rồi thở hắt ra. Chỉ là nhờ một thầy đồng nhỏ thôi, nhưng chuyện này không dễ đâu. Hà, oán khí của ông Lương không phải người thường mà hóa giải được. Chỉ sợ ông ấy không chịu đi siêu thoát mà hóa thành lệ quỷ. Nhưng còn nước còn tát, ít nhất phải giữ được mạng cho nhà thằng Nam trước đã. Hà không nói gì thêm, chỉ cúi mặt lặng lẽ đi theo bà nội về. Trong lòng cô, Một cảm giác bất an cứ thế lớn dần, như một cơn sóng ngầm đang trực chờ trỗi dậy. Nam ngồi lặng lẽ bên quan tài, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, vẻ mặt hốc hác không giấu được nỗi mệt mỏi. Tay anh vô thức lần đi lần lại dải khăn tang trắng trên đầu, trong lòng nặng trĩu những cảm xúc không thể gọi tên. Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng đèn dầu cháy khẽ lép bép và tiếng gió rít qua khe cửa. Mùi hương trầm len lỏi pha lẫn mùi nhang khói khiến không khí càng thêm nặng nề. Thi thoảng Nam ngước lên nhìn di ảnh của cha, gương mặt nghiêm nghị của ông như càng khắc sâu thêm nỗi đau trong lòng anh. Bà Liên bước vào từ gian bếp, tay bưng cốc nước còn nghi ngút khói, hơi nóng. Nhìn thấy con trai ngồi bất động như một pho tượng, bà không khỏi xót xa. Bà đặt cốc nước xuống bàn, khẽ ngồi xuống cạnh Nam, giọng trầm trầm. Nam, uống chút nước đi con. Con ngồi từ trưa đến giờ, mẹ thấy lo quá. Nam khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi di ảnh. Con không khát, mẹ cứ nghỉ đi, để con trông. Bà Liên nhìn Nam, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy sự đau đớn và bất lực. Tay bà nắm lấy tay con trai, bàn tay gầy guộc siết nhẹ như muốn chuyển thêm chút hơi ấm. Nam, con nghe mẹ, con thương bố thì mẹ biết, nhưng bố đi rồi, con gục như vậy thì mẹ biết sống sao đây. Con còn phải nghĩ cho mẹ, cho gia đình mình nữa chứ, con ơi. Nam ngẩng lên nhìn mẹ, đôi mắt anh hoe đỏ, giọng khàn đặc. Mẹ yên tâm, con không sao. Con chỉ muốn ngồi đây nhìn bố thêm chút nữa. Bà Liên cắn chặt môi, nước mắt chảy dài trên gương mặt gầy gò. Bà chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh Nam, tay siết chặt lấy cánh tay con trai. Mẹ xin con, Nam, nghe mẹ một lần thôi. Bố con, ông ấy không muốn thấy con như thế này đâu. Con nghĩ bố sẽ vui khi thấy con tiểu tụy vì ông ấy sao? Làm ơn hãy nghĩ đến mẹ, nghĩ đến bản thân con một chút. Nam vẫn lắc đầu, giọng anh thều thào nhưng dứt khoát. Mẹ đi nghỉ đi, con không mệt, con muốn ở đây với bố. Bà Liên nhìn con, nước mắt không ngừng rơi. Một lát sau bà khẽ gật đầu rồi đứng dậy, quay mặt đi để che giấu nỗi đau. Nhưng khi bước ra đến cửa bà ngoảnh lại, cố nói trong nghẹn ngào. Con phải giữ sức, Nam ạ, bố không muốn thấy con như thế này đâu. Nam gật đầu nhẹ, nhưng bà biết anh chẳng thực sự nghe lời. Bà đứng dậy nhìn con thêm một lúc, rồi lặng lẽ rời đi. Bóng dáng nhỏ bé chìm trong ánh đèn leo lét giữa căn nhà tang tóc. Cố gắng trấn tĩnh để tiếp tục trông coi, nhưng cơ thể rã rời vì cả ngày chạy vậy lo liệu khiến anh không chống lại nổi cơn buồn ngủ. Đầu gục xuống bên thành quan tài, Nam chìm vào giấc mơ lúc nào không hay. Trong mơ, Nam thấy mình đứng cô độc bên bờ sông, dòng nước đen ngòm cuộn chảy, phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo tạo nên một khung cảnh kỳ dị và rờn rợn. Làn sương mờ mịt tràn ngập khắp không gian, lạnh lẽo len lỏi vào da thịt. Từ xa, một chiếc đò nhỏ lặng lẽ hiện ra giữa màn sương. Tiếng mái chèo khua nước vang lên từng nhịp đều đều, vọng lại như tiếng gọi từ cõi xa xăm. Nam cố căng mắt nhìn, dáng người chèo đò quen thuộc nhưng lại mờ ảo, như thực, như ảo. Khi chiếc đò tiến gần hơn, Nam giật mình nhận ra đó chính là ông Lương. Thân hình ông gầy gò, áo quần ướt sũng nước, bám đầy rong rêu. Khuôn mặt ông nhợt nhạt không còn sức sống, nhưng đôi mắt đỏ ngầu lại được sáng đến đáng sợ, như xuyên thấu vào tận tâm can của Nam. Nam lùi lại một bước, chân run lẩy bẩy, miệng muốn hét mà không phát ra âm thanh nào. Ông Lương đứng bất động trên chiếc đò, ánh mắt lạnh lẽo vẫn găm chặt vào anh. Không hẳn, ông ta đang nhìn vào khoảng không phía sau lưng anh. Nam run rẩy, toàn thân lạnh toát, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng chân dường như bị ghim chặt xuống đất. Anh cố gắng giãy giụa nhưng chẳng thể nào nhấc nổi dù chỉ một bước. Tiếng sông nước vỗ ỉ ọc và tiếng gió rít qua tai càng khiến anh hoảng loạn hơn. Bất chợt từ phía sau lưng, một luồng hơi lạnh buốt thổi qua khiến Nam rùng mình. Anh cảm giác rõ ràng có điều gì đó rất gần, rất quen thuộc nhưng cũng đầy rợn ngợp. Rồi một bóng người từ từ lướt lên, lặng lẽ đi ngang qua anh, hướng thẳng về phía dòng sông. Nam kinh hoàng nhận ra đó là bố mình. Ông Tiền mặc nguyên bộ đồ tang mà gia đình vừa thay cho ông sáng nay. Bộ đồ trắng toát nổi bật giữa ánh trăng lạnh lẽo. Gương mặt ông lạnh tanh, không một biểu cảm. Ánh mắt nhìn thẳng về phía chiếc đò đang neo lại giữa dòng sông. Từng bước chân ông tiến tới, chậm rãi nhưng vô cùng dứt khoát, như bị một sức mạnh vô hình nào đó dẫn dắt. Bố, bố ơi, bố đi đâu vậy? Nam gào lên, nhưng tiếng gọi của anh chỉ vang vọng trong không trung, chẳng hề làm lay chuyển bóng dáng của bố. Ông cứ thế bước xuống bờ sông, đôi chân dường như không chạm đất, càng lúc càng gần chiếc đò nhỏ. Nam muốn lao theo, nhưng cơ thể anh chẳng thể nhúc nhích, cứ đứng đó như bị trời trồng, chỉ biết chân chân nhìn bố mình đang dần bị màn sương dày đặc nuốt chửng. Trên chiếc đò, ông Lương đứng sừng sững, bàn tay khẳng khiu vươn ra, như đang đợi chờ một vị khách quen thuộc. Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta nhìn xoáy vào bóng dáng của bố Nam, rồi bất chợt một nụ cười quái dị nở trên khuôn mặt trắng bạch ấy. Chiếc đò khẽ lắc lư khi Bác Tiền bước lên, nhưng ông không hề quay lại nhìn Nam lấy một lần. Nam bật khóc, giọng nghẹn lại. Bố ơi, đừng đi mà, bố về với con, về với mẹ. Anh hét lớn nhưng chỉ có tiếng gió lạnh rít qua tai, như nhấn chìm mọi âm thanh của anh. Đúng lúc đó, ông Lương quay đầu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt giận dữ đến lạnh người. Ông giơ tay lên chỉ thẳng về phía Nam, và một giọng nói trầm trầm đầy oán hận vang vọng trong không gian. Mày là người tiếp theo. Nam sững người, toàn thân cứng đờ như bị đóng băng tại chỗ. Câu nói ấy vang lên không lớn, nhưng như một nhát búa nện thẳng vào tâm trí anh. Gương mặt nhợt nhạt của ông Lương với đôi mắt đỏ rực như lửa càng tiến gần hơn trong tưởng tượng, dù ông ta vẫn đứng im trên chiếc đò giữa dòng nước. Không, không phải tôi. Nam lắp bắp cố gắng chống lại sự sợ hãi đang xâm chiếm cơ thể, nhưng chân anh run rẩy, đầu óc quay cuồng, cảm giác như cả không gian xung quanh đang dần thu hẹp lại. Những tiếng thì thầm như hàng trăm tiếng vọng trộn lẫn vào nhau, không rõ nguồn gốc, vang vẳng bên tai anh. Đừng mong thoát, tao đã đợi lâu lắm rồi. Nam hét lên một tiếng thất thanh, cố vùng vẫy nhưng không thể cử động. Bỗng nhiên một luồng gió mạnh quét qua, thổi tung mọi thứ xung quanh. Làn nước dưới sông bỗng gợn sóng dữ dội, như hàng trăm bàn tay vô hình đang vùng vẫy kéo lấy chiếc đò ngày một xa hơn. Nam nhìn theo trong tuyệt vọng, bóng dáng bố anh đang đứng yên trên chiếc đò, đầu hơi cúi xuống, như một thứ gì đó vô hình trói buộc. Anh cố gắng kêu thêm lần nữa, nhưng giọng nói dường như bị chặn lại, không thể thốt nên lời. Đúng lúc ấy, Nam chợt thấy bố mình khẽ quay đầu lại. Ánh mắt ông trống rỗng, không hề có sự sống, nhưng đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì. Nam tập trung hết sức để lắng nghe, nhưng chỉ kịp bắt được một chữ duy nhất: chạy. Chiếc đò bỗng lao đi, mất hút giữa màn sương trắng xóa. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Nam chỉ kịp thấy bóng dáng của bố mình mờ dần trong làn sương, cùng với tiếng mái chèo khua nước đều đều, xa dần, xa mãi. Nam hoảng loạn cố gắng chạy về phía dòng sông, nhưng chân anh bị trượt dài và anh ngã nhào xuống đất. Tiếng sóng nước bỗng im bặt, không còn ông Lương, không còn chiếc đò, không còn bóng dáng của bố anh, chỉ còn màn đêm im lìm và cái lạnh buốt giá bao trùm lấy anh. Nam ngồi đó, tim đập thình thịch trong ngực, mắt vẫn không rời khỏi quan tài của cha. Anh cố xua đi cảm giác bất an, nhưng những hình ảnh trong giấc mơ cứ ám ảnh mãi. Mới vừa tỉnh dậy, chân tay anh đã lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, vẫn chưa thể gạt bỏ cảm giác nặng nề trong lòng. Đột nhiên, một âm thanh lạ cắt ngang suy nghĩ của anh. Tiếng lạch cạch nhẹ nhàng cứ đều đều vang lên, như ai đó đang gõ vào cổng. Ban đầu Nam nghĩ mình nghe nhầm, nhưng âm thanh đó cứ tiếp tục, rõ ràng hơn, đều đặn hơn, như một lời mời gọi kỳ lạ. Anh đứng lên, đôi mắt mở to, lòng đầy lo sợ. Anh bước chậm rãi ra ngoài, Cây đèn dầu trên tay tỏa ánh sáng le lói, chỉ đủ soi mờ mờ con đường đất trước mặt. Đêm đã khuya, không gian tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng gió rít qua mái tranh và tiếng côn trùng kêu râm ran từ xa. Tới sân, Nam dừng lại, mắt dán chặt vào cổng gỗ. Trong lớp sương mờ, một bóng người thấp thoáng. Dáng ông ta gầy guộc, lưng khom, tay cầm một mái chèo đang kéo lê trên đất, tạo ra âm thanh ken két ghê rợn như tiếng xích sắt kéo lê trên đá. Nam cảm thấy cả người mình đông cứng lại, đôi chân như bị dính chặt xuống nền đất. Anh lắp bắp: Ông Lương. Ông Lương không trả lời. Đôi mắt đỏ ngầu của ông ta nhìn xoáy vào Nam, ánh mắt chứa đầy căm phẫn và sự oán hận. Một tay ông ta từ từ nâng lên, chỉ thẳng về phía anh, miệng nở một nụ cười nhạt, ma quái và ghê rợn. Rồi ông ta khẽ vẫy tay như ra hiệu bảo Nam lại gần. Nam thấy đầu óc mình mụ mẫm hẳn, bước chân cũng chậm rãi, bước từng bước về phía ông Lương. Gió thổi mạnh, lạnh buốt như cắt da, khiến Nam không thể thở nổi. Cả không gian xung quanh như đặc lại, không khí nặng trĩu. Anh chỉ còn biết tự nhủ trong đầu: chạy đi, nhưng sao mình không thể. Nam! Một tiếng gọi khẩn thiết vang lên từ phía sau, là mẹ của anh, bà Liên. Bà vội vã chạy ra sân. Ánh đèn dầu trên tay lắc lư, chiếu những vệt sáng yếu ớt trên mặt đất. Nam đứng đó đôi mắt đờ đẫn, tay chỉ về phía cổng, nơi bóng ma ông Lương vừa mới hiện ra. Đúng lúc này, bóng hình ông Lương mở dần rồi tan biến như khói dưới làn gió. Nam không còn nhìn thấy gì ngoài sự trống rỗng và sự tê liệt trong cơ thể. Anh ngã khuỵu xuống đất, đầu óc quay cuồng, đôi chân không còn đủ sức đứng vững. Bác liền lao đến lay mạnh con trai: Nam, con làm sao thế? Sao lại đứng ở ngoài này? Nam thở hổn hển, giọng khàn đặc, mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không phía trước. Anh cố gắng mở miệng nhưng lại không thể thốt ra lời. Anh cảm thấy như có một cái gì đó nghẹt lại trong cổ họng, không thể nói được gì ngoài những âm thanh nghẹn ngào. Cuối cùng, sau một lúc lâu, anh mới có thể lắp bắp, tay vẫn chỉ về phía cổng, giọng run rẩy: Mẹ, ông ta là ông Lương, ông ta muốn bắt con. Bà Liên nhìn con trai, mắt mở to đầy hoang mang. Cả người bà như chững lại, không biết làm gì, chỉ biết đứng nhìn con mình với ánh mắt đầy lo sợ. Cơn gió lạnh vẫn thổi qua, làm ánh đèn dầu trong tay bà chao đảo. Bà nhìn lại cổng rồi nhìn Nam, nhưng không thấy gì cả. Chỉ có màn đêm đặc quánh và sự tĩnh lặng đáng sợ. Nam vẫn đứng đó vẻ mặt thất thần, đôi mắt không rời khỏi chỗ mà ông Lương vừa xuất hiện. Bà Liên vội vàng ôm lấy con trai, kéo anh vào lòng, giọng bà nghẹn lại cố trấn an: Không sao rồi, không sao đâu con. Mẹ ở đây, không ai có thể làm hại con nữa. Nhưng đôi mắt bà không giấu nổi sự hoảng loạn, lén liếc nhìn về phía cổng gỗ mờ mịt trong sương đêm. Bà cảm nhận được thứ gì đó lạnh lẽo, nặng nề, như bóng ma vẫn lẩn khuất đâu đó trong bóng tối, dõi theo từng bước đi của họ. Nam, thôi chúng ta vào nhà nhé. Đêm rồi còn ở ngoài này lâu thêm sẽ ốm mất. Đêm nay mẹ sẽ cùng canh linh cữu của cha với con. Bà Liên dìu anh vào nhà, đóng cửa lại thật chặt. Nhưng dù cửa đã được khép kín, nỗi sợ hãi trong lòng bà vẫn không tan đi. Bà cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ấy, nhưng lòng bà biết rõ ông Lương chưa từ bỏ. Ác mộng này chưa kết thúc mà chỉ vừa mới bắt đầu. Những hình ảnh của đêm hôm đó, của bóng dáng ông Lương vẫn còn văng vẳng trong đầu Nam, trong cả lòng bà. Trong căn nhà tĩnh mịch, chỉ có tiếng đèn dầu cháy lép bép. Bà Liên ngồi xuống bên cạnh Nam, đôi tay khô khốc nắm chặt tay con trai, không rời. Nhưng trong lòng bà, có điều gì đó nặng trĩu, cứ âm ỉ đè lên tâm trí bà, rằng đêm nay sẽ không phải là một đêm bình yên. Sáng sớm tiếng gà gáy vang lên, những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua khung cửa sổ, yếu ớt chiếu vào từng góc tối của căn nhà. Nam ngồi trong góc phòng, đôi mắt thâm quầng, cơ thể mệt mỏi, vẫn chưa thể xua đi được cảm giác ám ảnh của đêm qua. Mẹ anh ngồi bên cạnh lo lắng nhìn sang, nhưng lại không dám lên tiếng. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng đến lạ, không khí trong nhà dường như nặng trĩu hơn bao giờ hết. Nam không thể hiểu nổi tại sao mình lại phải trải qua những cơn ác mộng đầy rẫy nỗi sợ hãi như vậy. Đêm qua, những hình ảnh của ông Lương vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí anh. Mỗi lần nghĩ lại, anh lại thấy tim mình thắt lại. Nam nhìn mẹ, lòng nhói đau. Dù bà cố gắng mạnh mẽ, nhưng nỗi đau mất chồng vẫn khiến bà suy sụp. Mẹ anh đã thức suốt đêm, lo lắng cho anh, rồi cuối cùng kiệt sức mà gục gục ngay bên can tài của cha. Bà đã khóc suốt, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tiểu tụy, như hòa vào nỗi buồn vô tận, không biết khi nào mới kết thúc. Nam cúi xuống nhẹ nhàng kéo chiếc chăn cũ từ trong góc phòng, phủ lên người mẹ. Tay anh đun lên, cảm nhận cái lạnh của đêm muộn còn vương lại trong căn nhà vắng lặng. Mẹ anh dù cứng cỏi đến đâu, cũng không thể nào chịu đựng nổi nỗi đau này một mình. Anh ngồi xuống cạnh mẹ, đưa tay chạm vào tóc bà, rồi nhìn về phía quan tài của cha, lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. Cái bóng ma ấy, với đôi mắt đỏ ngầu, những lời nguyền rủa oán hận. Nam thở dài, cố xua đi những suy nghĩ đó, nhưng nó vẫn cứ bám riết, làm anh không thể yên tâm. Tiếng gõ cửa vang lên, khiến Nam hơi giật mình, vội vàng lau đi vệt nước mắt vừa chảy ra. Anh khẽ lên tiếng. Cửa không khóa, vào đi. Cửa mở ra, Hà lén lút nhìn xung quanh vài cái rồi bước vào. Theo sau là bà nội của Hà và một người phụ nữ kỳ lạ khác. Bà ta khoảng ngoài 50, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt sắc lạnh, không mấy ai dám nhìn lâu. Dù vẻ ngoài của bà có phần khắc khổ và nghiêm nghị, nhưng trong cái ánh mắt ấy, đôi khi lại toát lên sự từng trải và nỗi buồn sâu kín. Tên của bà là bà Lục. Hà vội vã chạy đến chỗ Nam, thấy khuôn mặt mệt mỏi của thằng bạn thì có phần xót xa. Cô dúi vào tay anh một cái bánh mì vừa làm ban sáng, lo lắng bảo. Ăn đi cho lại sức, xem mày tiểu tụy chưa kìa. Nam nhìn cô đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi nhưng không còn sức để phản kháng. Anh nhận lấy chiếc bánh mì nhưng chỉ nhìn nó một lúc, chẳng có vẻ gì là muốn ăn. Hà thở dài ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay Nam. Nam, mày phải ăn một chút đi, mẹ mày lo lắm đó. Nam chỉ khẽ gật đầu rồi mệt mỏi nhét bánh mì vào miệng. Nhưng có lẽ do tinh thần không ổn, anh ăn chẳng được bao nhiêu. Hà nhìn anh rồi nhìn sang bà nội và bà Lục đang ngồi bàn chuyện ở góc nhà. Bà Liên vì tiếng động nên cũng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Thấy có người đến nhà thì có phần hoảng loạn. Bà lắp bắp hỏi, tay chỉnh lại mái tóc có phần rối, vẻ mặt hoang mang. Mọi người đến để viếng chồng tôi sao? Thật lễ quá, lại để mọi người thấy bộ dạng này. Bà đứng lên vội vã sửa lại chiếc áo bà ba đang nhăn nheo, ánh mắt lo lắng thoáng qua bà nội Hà cùng người đàn bà lạ lẫm kia. Bà cảm nhận rõ rệt được sự bất an trong lòng, nhưng không biết phải làm sao để đỡ ngượng ngùng. Bà liền có chút bối rối lắp bắp nói. Vậy mọi người có gì cứ đến thắp nhang cho chồng tôi vào nhà lấy nước. Bà nội Hà cười xòa, phủi tay nói. Thôi không cần đâu, cô cứ tự nhiên. Bác Liên gật đầu dạ vâng, ánh mắt vẫn thoáng chút ngại ngùng. Bà khẽ liếc nhìn bà Lục, người phụ nữ lạ mặt đang đứng gần bàn thờ. Bà Lục không nói gì, chỉ lặng lẽ đảo mắt quan sát khắp căn nhà. Từng góc tường, từng vệt khói nhang mỏng manh đang bay lên. Ánh mắt bà dừng lại lâu hơn trên di ảnh của ông Sửu, gương mặt nghiêm nghị thoáng chút ưu tư. Cho hỏi bà đây là... Bác Liên rụt rè hỏi. Ánh mắt dè chừng nhìn người phụ nữ lạ lẫm đang đứng giữa nhà. Dường như bà chưa từng thấy bà ta bao giờ. Từ dáng vẻ trang nghiêm đến ánh mắt sắc lạnh khiến người ta có chút e dè. Bà nội Hà chậm rãi lên tiếng, giọng trấn an. Đây là bà Lục, người tôi mời đến giúp nhà cô một tay. Bà ấy là thầy pháp có tiếng quanh vùng, cũng là người từng trải qua nhiều chuyện lạ. Bác Liên nghe vậy thì khẽ giật mình, đôi mắt thoáng vẻ nghi ngờ xen lẫn lo lắng. Bà siết chặt hai bàn tay, giọng nói run rẩy. Thầy pháp ư? Nhà tôi có chuyện gì đâu mà cần đến thầy Pháp. Bà Lục vẫn đứng đó dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc lạnh lướt khắp căn nhà. Giọng bà khàn khàn, từng chữ thốt ra như xuyên thấu không gian u ám. Người chết thì đã đi rồi, nhưng không phải ai cũng cam lòng mà rời đi đâu. Căn nhà này âm khí nặng lắm. Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai. Bác Liên khựng lại, cả người run lên. Đôi mắt đỏ hoe của bà chậm rãi quay về phía quan tài chồng. Môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng nước mắt đã trực trào ra trước. Hà đứng gần đấy bất giác rùng mình, sống lưng lạnh toát. Cô khẽ đưa mắt nhìn sang Nam. Thằng bạn cô vẫn ngồi im lặng, cúi gằm mặt xuống đất. Khuôn mặt Nam trắng bệch, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy đầu gối, như cố ghìm lại nỗi sợ hãi đang xâm chiếm toàn thân. Bà nội Hà chép miệng, đặt nhẹ một tay lên vai bác Liên, giọng ôn tồn nhẹ nhàng như để xoa dịu. Thôi thì có kiêng có lành, cô cứ để bà Lục xem qua một chút, biết đâu lại yên tâm hơn. Bác Liên ngập ngừng, ánh mắt vẫn còn ngờ vực, nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu, không dám nói thêm gì. Bà Lục bước lên một bước, đôi mắt sắc lạnh như nhìn thấu mọi thứ. Bà dừng lại trước mặt Nam, im lặng quan sát anh thật kỹ, rồi đột ngột lên tiếng, giọng trầm đục vang lên giữa không gian ngột ngạt. Có phải đêm qua con gặp ma đúng không? Nam giật thót, đôi mắt mở to đầy hoảng sợ. Anh lắp bắp. Dạ, sao bà biết ạ? Bà Lục không trả lời ngay. Bà hít sâu một hơi, ánh mắt xoáy sâu vào Nam, như muốn đọc hết những điều cậu đang giấu trong lòng. Bầu không khí trong nhà đột nhiên trở nên nặng nề. Tiếng gió ngoài sân khe khẽ thổi cũng khiến người ta thấy gai người. Bà chậm rãi nói, từng lời như đè nặng vào tim mọi người trong phòng. Bởi vì âm khí trong căn nhà này hiện vẫn rất nặng, linh hồn của người tên Sửu vừa mất, tôi không cảm nhận được. Nhưng lại cảm nhận được âm khí của người khác, có lẽ đã chết khá lâu, sắp thành lệ quỷ rồi. Hạ giật mình bảo, không lẽ là ông Lương? Bà Lục gật đầu, nhấc cây đèn dầu trên bàn lên và đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Ngọn lửa nhỏ lập lòe trong lòng kính phản chiếu ánh mắt sắc bén của bà. Bà bước chậm rãi một vòng như đang dò xét điều gì đó. Cả Hà và Nam đều không dám thở mạnh, đôi mắt bám theo từng cử động của bà Lục. Bỗng bà dừng lại ngay giữa gian nhà, gần chỗ đặt quan tài. Bà xoay người nhìn thẳng vào Nam, giọng chắc nịch. Con đã thấy gì vào đêm qua? Nói cho ta nghe. Nam giật mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn bà Lục, giọng run run như không thể kìm nén thêm. Đêm qua con mơ thấy linh hồn của bố, thấy bố con đi về phía một chiếc đò, có một người đàn ông chèo đò, là ông Lương. Sau đó lúc con tỉnh dậy, con bị ông Lương dụ ra ngoài. Nếu không có mẹ, con lẽ... Nam không dám nói tiếp, mà mọi người cũng hiểu được những chuyện gì sẽ xảy ra. Câu nói vừa dứt, Hà hít vào một hơi lạnh buốt, đưa tay lên miệng như cố ngăn tiếng thốt ra. Bà nội Hà đứng bên cũng thoáng biến sắc, đưa mắt nhìn bà Lục chờ đợi một lời giải thích. Còn bác Liên, nghe đến cái tên Lương kia thì có phần run rẩy, da gà da vịt nổi dựng lên. Bà Lục gật đầu. Được rồi, ta đã hiểu rồi. Bây giờ ta sẽ làm một buổi lễ cầu siêu bên bờ sông cho ông Lương. Nếu để chậm trễ, chỉ sợ ông ta sẽ hóa thành lệ quỷ mất. Bà nội Hà nghe vậy thì khẽ chau mày, giọng lo lắng hỏi. Lệ quỷ? Ý bà là sao? Ông Lương đã mất lâu như vậy, sao bây giờ lại hóa thành lệ quỷ? Bà Lục thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm như chìm vào dòng suy nghĩ. Lệ quỷ là oan hồn mang oán hận quá sâu, không siêu thoát được mà dần biến thành quỷ dữ. Khi ấy, nó chẳng còn biết đúng sai, chỉ biết trả thù người sống cho thỏa lòng oán hận. Nếu ta không làm lễ sớm, nó sẽ mạnh hơn, thậm chí còn có thể gây hại cho cả làng, chứ không chỉ riêng nhà này. Bác Liên nắm chặt tay Nam, đôi mắt hoang mang tột độ, giọng run run. Bà ơi, vậy chúng tôi phải làm gì? Chỉ cần cầu siêu là ông ấy chịu buông tha sao? Bà Lục nghiêm giọng đáp. Lễ cầu siêu chỉ là một phần thôi, phải tìm ra thứ ông ta còn vương vấn. thứ khiến ông ta không thể rời đi. Có khi chính người nhà cô là người hiểu rõ nhất. Cả gian nhà chìm vào im lặng. Bà Liên cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía di ảnh chồng rồi lại cúi đầu, như thể có điều gì đó khó nói. Hạ đứng bên cạnh sốt ruột lên tiếng. Vậy chúng ta làm lễ luôn đi bà, chứ để lâu thêm nữa con thấy không ổn chút nào. Bà Lục gật đầu, giọng cương quyết. Được, chiều nay dẫn tôi ra bờ sông, nhớ chuẩn bị một bàn lễ vật thật đầy đủ, tỏ lòng thành kính thì mới được. Nam ngồi yên, đầu óc trống rỗng, đôi mắt thất thần như vẫn còn thấy bóng dáng ông Lương đứng ngoài cổng đêm qua. Hà nhìn bạn mình, thở dài rồi khẽ lay vai Nam, nói nhỏ. Nam, mày cố gắng đi, lễ xong mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngoài sân gió thổi mạnh hơn, cuốn theo những tiếng rít ghê rợn như đang len lỏi qua từng khe hở của ngôi nhà, khiến này nấy đều rùng mình. Một bầu không khí nặng nề u ám bao trùm khắp gian nhà, như báo hiệu cho một điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra. Chiều hôm ấy mây đen kéo đến phủ kín bầu trời, gió thổi ào ào qua những hàng cây ven sông, tạo nên âm thanh như tiếng khóc than ai oán. Bờ sông vắng vẻ, nước đục ngầu cuộn chảy, mặt sông lấp loáng một màu xám xịt. Nam cùng Hà đứng lặng một góc, bà nội Hà và bác Liên đứng kế bên, mắt ráo rác nhìn quanh, gương mặt đầy căng thẳng. Bà Lục trải chiếu cói xuống một khoảng đất bằng phẳng, rồi cẩn thận bày biện đồ lễ, hương đèn, hoa tươi, một mâm cơm chay đơn giản và một bát nước trong vắt. Bà lấy ra một lá bùa vàng đã vẽ sẵn, miệng lẩm nhẩm đọc kinh. Tiếng tụng kinh của bà Lục vang lên đều đặn, hòa vào tiếng gió rít lạnh buốt, khiến bầu không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Mộc long đằng, âm thầm dương thấu, hồn về âm phủ, bước qua gió sương. Nam đứng nép sang một bên, cảm giác có cái gì đó không ổn. Trong không khí đặc quánh từng cơn gió lạnh như quất vào mặt anh, làm anh không khỏi rùng mình. Những tiếng động lạ vang lên, âm thanh như những bước chân nặng nề đang đi lại trong bóng tối. Cái lạnh này như xâm nhập vào da thịt, buốt đến tận xương. Rồi một làn sương dày đặc từ từ hiện lên, khiến không gian xung quanh trở nên khó nhìn hơn bao giờ hết. Bầu trời cũng đột ngột chuyển đen. Từ đâu có tiếng rên rỉ của con nít vọng lại, nghe như những âm thanh khẽ khàng của ai đó đang đau đớn kêu cứu. Những tiếng rên ấy kéo dài, nghe như thể bị gió cuốn đi, khiến lòng người thêm nặng trĩu. Bác Liên sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy, cố gắng ngồi thật gần bà nội của Hà. Đôi mắt bà hoang mang nhìn ra xa, nhưng không dám nói gì. Cổ họng bà như nghẹn lại, không thể thốt ra được lời nào. Cái không khí u ám đầy sự đe dọa khiến bà chỉ muốn trốn đi, nhưng cơ thể lại như bị đóng chặt tại chỗ. Nam mím môi đến trắng bệch, tay lén siết chặt gấu áo của Hà cho đỡ sợ. Anh ta cảm nhận rõ cái lạnh đang xâm chiếm cơ thể, từ đôi tay đến tận ruột gan. Cảm giác bất an xâm chiếm lấy anh, đầu óc rối bời, không biết phải làm gì tiếp theo. Hà nhìn anh rồi đưa tay ra nắm lấy tay Nam, giọng run run. Đừng lo, chúng ta sẽ vượt qua được. Cứ tin bà Lục, bà ấy sẽ giúp mình. Bà nội Hà cũng nhìn về phía trước, mắt cụp xuống, nhưng rồi cất tiếng. Giọng bà trầm trầm đầy lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm. Mọi người phải bình tĩnh, đừng để sợ hãi lấn át. Đã có bà Lục ở đây, chúng ta phải tin tưởng vào bà ấy. Đột nhiên một bóng đỏ nhỏ hiện lên giữa làn sương dày, từ từ lướt nhẹ trên mặt nước. Trên chiếc đỏ, bóng người cao lớn đứng thẳng, như là một hình bóng mờ, được bao quanh bởi một vầng sương mù dày đặc. Đó chính là ông Lương. Nhưng ngoài Hà và bà Lục, không ai có thể thấy được ông Lương. Trong mắt họ chỉ là một khoảng không lạnh lẽo đến ngộp thở. Bà Lục lấy từ trong túi áo ra một cái túi nhỏ, thoang thoảng mùi quế, thêm vài lá bùa màu vàng đầy những hoa văn kỳ lạ màu đỏ đen. Hà hít một hơi thật sâu, nhìn bóng người màu đen đang từ từ lại gần, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Nam hỏi, giọng run rẩy, mắt đảo loạn nhìn khắp nơi. Hà, ông Lương đang ở đâu? Tao chẳng thấy gì cả. Nhưng mà tao lạnh quá, lạnh đến tận xương. Hà không trả lời ngay, cô cố nuốt cơn sợ hãi đang nghẹn trong cổ. Nhìn vào bóng hình đen đặc ấy, Hà đun đun chỉ về phía trước, giọng nhỏ như không đủ hơi. Ngay trước mặt, ông ấy đang đứng ngay đây, đang nhìn chúng ta. Bà nội Hà liếc mắt sang Hà, nét mặt cụ trầm lại nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình tĩnh, nhắc nhở. Hà, cháu cứ bình tĩnh, bà Lục biết phải làm gì, chúng ta chỉ cần ở yên, đừng làm rối thêm. Bà Lục vẫn đứng im, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về hướng ông Lương. Tay bà chậm rãi rút từ trong túi ra một nắm bột nâu sẫm, mùi quế cay nồng lan tỏa, hòa lẫn với không khí ngột ngạt. Giọng bà cất lên đều đặn như tiếng trống trận. Người đã khuất, thân đã tan, hồn đã lìa xác, cớ gì không cam lòng mà còn vướng bận trần thế. Có oán thì nói, có oan thì tỏ, đừng gieo nghiệp mà thành quỷ, hại thân hại cả đời sau. Lời tụng của bà Lục vừa dứt, một tiếng gầm trầm đục vang lên từ trong bóng tối. Hà tái mặt lắp bắp. Bà ơi, ông ấy không chịu đi, ông ấy đang giận lắm. Nam dù không nhìn thấy gì cũng không thể ngồi yên. Anh bấu lấy cánh tay Hà, mặt mày trắng bệch. Hà, mày nói rõ xem, ông ta đang làm gì? Có phải đang nhìn tao không? Ông ấy giận ai? Tao hay mẹ tao? Hà định trả lời, nhưng ngay lúc đó, từ bóng đen trước mặt, hình ảnh hai bóng người nữa hiện lên. Một người đàn bà với gương mặt tái nhợt và một đứa trẻ nhỏ, đôi mắt đẫm lệ. Cả hai bám chặt lấy ông Lương như thể đang níu giữ. Hà kinh hãi hét lên. Nam, là vợ và con của ông ấy, họ cũng ở đây. Tất cả bọn họ đều đang nhìn về phía tao với bà Lục. Bà Lục ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn về phía ba bóng hình mờ ảo. Bà gằn giọng. Cả nhà các người, oán nghiệp chồng chất, không siêu thoát thì chỉ thành lệ quỷ. Các người muốn gì? Hại người nữa hay chịu buông bỏ? Nhưng ông Lương không đáp lại. Một tiếng cười khanh khách vang lên từ miệng ông, nghe lạnh lẽo đầy oán hận. Ông giơ tay lên, từ bàn tay đó tuôn ra một luồng khí đen cuồn cuộn như sóng biển. Chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh biến thành một hỗn độn, sương mù dày đặc bao trùm mọi thứ. Một luồng khí lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo những cơn gió mạnh như muốn xé toạc mọi thứ. Bà Lục không chần chừ, thẳng tay ném một lá bùa về phía ba bóng người, miệng hô lớn. Nếu không chịu nói rõ oán tình, đừng trách ta mạnh tay. Lá bùa cháy rực giữa không trung, phát ra ánh sáng chói mắt. Tiếng gào thét vang lên, hòa lẫn với tiếng đít ghê rợn từ phía sông. Hà hoảng loạn lùi lại phía sau, lắp bắp. Họ đang đến gần. Ông Lương và vợ con ông ấy đều lao về phía bà Lục rồi. Ngay khi Hà vừa dứt lời, một cơn cuồng phong nổi lên dữ dội như muốn quật đổ mọi thứ xung quanh. Nam, bà nội Hà và Hà phải ôm chặt lấy cột nhà để không bị ngã. Từ trong làn sương dày đặc, cả ba bóng hình của ông Lương, người vợ và đứa trẻ cùng lao về phía bà Lục với tốc độ kinh hoàng. Ông Lương dẫn đầu, đôi mắt đỏ rực như hai ngọn lửa cháy bừng, đầy giận dữ. Người vợ gào thét thê lương, đôi tay gầy guộc giơ cao như muốn bóp nghẹt lấy đối phương. Đứa trẻ nhỏ tuy không lớn nhưng lại phát ra thứ âm thanh chói tai, đâm thẳng vào màng nhĩ của tất cả những người có mặt. Bà Lục dù bị khí lạnh thấm vào tận xương tủy vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Bà nhanh chóng lấy từ trong túi ra một sớp bùa, tay trái kẹp lấy ba lá, tay phải cầm một chiếc chuông nhỏ bằng đồng lắc mạnh. Tiếng chuông vang lên thanh thoát như xua tan bớt phần nào không khí ngột ngạt trong nhà. Bà hô lớn: âm hồn bất tán, nghiệp báo khó dứt, các người muốn gì? Sao không nói rõ mà lại ra tay sát hại người Dương? Tiếng hô của bà như chọc tức đám hồn ma. Cả ba đồng loạt lao đến, oán khí cuồn cuộn như muốn xé toạc cả không gian. Bà Lục lùi lại một bước, nhanh như cắt ném ba lá bùa ra trước mặt. Ba tiếng nổ nhỏ vang lên, những lá bùa bốc cháy, tạo thành một màn chắn vô hình. tạm thời ngăn bước tiến của những hồn ma. Tuy nhiên, chúng không hề có ý định lùi bước. Ông Lương hét lên một tiếng đầy phẫn nộ, dùng sức mạnh của mình đập tan màn chắn, tiếp tục lao tới. Nam, Hà, tránh xa bà Lục ra! Bà nội Hà hoảng hốt hét lên, kéo cả hai trốn sau cái cây lớn gần đó. Bác liền kéo tay Nam bảo anh núp sau lưng mình, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh mịt mù khói bụi kia. Bà Lục cắn đầu ngón tay, nhanh chóng vẽ một phù chú lên nền đất, vừa vẽ vừa niệm. Hỏa thiêu oán hận, minh nguyệt soi đường, linh hồn phiêu lãng, mau mau rời đi. Một luồng sáng vàng nhạt từ dưới đất bốc lên, lan tỏa khắp không gian. Đứa trẻ hét lên đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà Lục như muốn ăn tươi nuốt sống. Cả người vợ cũng không kém phần hung hãn, giơ tay đánh thẳng về phía bà, nhưng bị luồng sáng chặn đứng. Bà Lục nghiến răng, lấy trong túi ra một bình nhỏ, bên trong chứa thứ nước màu đỏ thẫm. Bà vẩy thứ nước ấy lên người ông Lương, hét lớn. Đây là máu chó mực, xem các người còn cứng đầu đến bao giờ. Khi thứ chất lỏng ấy chạm vào ông Lương, cơ thể ông ta co giật dữ dội, tiếng cào rít vang lên đầy đau đớn. Tuy nhiên, oán khí của ông lại càng mạnh hơn, gần như muốn bùng nổ. Bà Lục nghiến răng, tay bấu chặt lá bùa cuối cùng. Máu từ miệng trào ra khiến giọng bà khàn đặc. Chúng mày nghĩ có thể kéo ta xuống dễ vậy sao? Vừa nói bà vừa dùng sức chút lực còn lại vung lá bùa thét lớn. Linh khí trời đất, mau chân áp oan hồn! Lá bùa bùng cháy, một luồng sáng trắng chói lòa nổ tung giữa không gian u tối, đẩy lùi cả ba oan hồn. Nhưng cú đánh đó như vắt kiệt toàn bộ sức lực còn sót lại của bà Lục. Bà ngã quỵ xuống, tay ôm lấy vai bị cào xé rách toạc, máu chảy thành dòng thấm đẫm áo. Nam và Hà đứng từ xa chứng kiến mà tái mét mặt. Không kìm được, Nam lao đến gạt phăng mọi nỗi sợ, quỳ sụp xuống trước mặt ba oan hồn đang trôi lơ lửng trong không khí. Đừng, xin đừng làm hại bà ấy nữa! Nam hét lên, giọng run rẩy như sắp khóc. Bác Liên chạy theo, cố kéo Nam lại. Nam, mày làm gì vậy? Nguy hiểm lắm, đứng dậy mau! Nam quỳ sụp xuống đất, hai tay chắp trước ngực, giọng khàn đặc. Xin ông bà, xin hãy dừng tay. Tôi biết gia đình tôi có lỗi với mọi người. Tôi biết bố tôi đã sai, đã gây ra những điều không thể tha thứ. Nhưng xin ông bà hãy để oán thù này kết thúc tại đây, đừng làm hại ai nữa. Ông Lương gầm lên, bóng đen tỏa ra cái thứ oán khí ngập trời. Đứa trẻ bên cạnh không nói gì, nhưng đôi mắt đỏ rực, đầy hận thù nhìn Nam. Người vợ đứng phía sau, dáng vẻ lặng lẽ nhưng u uất, ánh mắt phảng phất sự giằng xé. Nam cúi rạp người, nước mắt lăn dài trên má, giọng nghẹn lại. Tôi hứa sẽ chuộc lỗi, tôi sẽ xuống sông tìm thi thể của ông bà và đứa nhỏ, đưa mọi người về an táng đầy đủ. Xin hãy tha cho mẹ tôi, tha cho mọi người trong nhà. Hà quỳ sụp xuống bên cạnh Nam, vừa khóc vừa lay mạnh tay bạn. Nam, mày đừng làm thế. Mày không làm gì sai, tại sao phải gánh hết tội lỗi này? Họ sẽ không tha cho mày đâu, mày hiểu không? Nam không quay lại, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào những oan hồn trước mặt, giọng run nhưng đầy quyết tâm. Tao phải làm, Hà. Nếu tao không làm thì ai sẽ làm? Họ đã chịu quá nhiều đau khổ, tao không muốn thêm ai phải chết nữa. Bà nội Hà đứng cách đó vài bước, hai tay run rẩy nắm lấy cây gậy, ánh mắt đau đớn nhìn về phía bóng ông Lương. Bà chậm rãi bước tới, giọng khàn khàn vang lên như lời thỉnh cầu từ tận đáy lòng. Lương ơi, thôi thì cái gì qua cũng qua rồi. Nếu cô chú còn thương tụi nhỏ, hãy tha thứ cho chúng nó. Người chết đã chết, nhưng người sống thì còn phải sống tiếp. Mọi tội lỗi là do cái duyên cái nghiệp mà ra, tụi nhỏ nào có tội tình gì đâu. Những lời nói đầy chân tình của bà khiến oán khí thoáng trùng lại. Ông Lương khẽ quay đầu, ánh mắt nhìn bà nội Hà như thoáng chút dao động. Nhưng ngay khi ấy, đứa trẻ đột ngột hét lên một tiếng chói tai, lao thẳng về phía Nam. Nam, cẩn thận! Hà hét lớn nhưng đã quá muộn. Cái bóng nhỏ bé với đôi mắt tràn đầy căm hận, bàn tay gầy guộc vung ra bóp chặt cổ Nam. Cảm giác nghẹt thở khiến Nam gập người lại, ánh mắt đỏ hoe tràn đầy đau đớn. Bà Lục dù đang quỳ với vết thương rỉ máu trên vai, gắng hết sức hét lớn: "Buông cậu ta ra!" Bà vội lấy ra một lá bùa cuối cùng, châm lửa rồi vung lên trời. Ánh sáng từ lá bùa cháy sáng rực, chiếu thẳng về phía đứa trẻ. Tiếng thét của nó vang vọng khắp không gian, oán khí xung quanh cũng tan loãng dần. Nam ngã xuống thở hổn hển. Anh nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào ông Lương và vợ con ông, giọng như van lơn: "Xin ông hãy tha thứ. Tôi sẽ giữ lời hứa, sẽ đưa thi thể mọi người về. Làm ơn." Lời nói của Nam như ngọn lửa yếu ớt giữa cơn giông bão, nhưng ánh mắt đầy chân thành của anh đã khiến cả ba oan hồn dừng lại. Người vợ nhìn ông Lương, đôi mắt đau thương như đang thầm van xin. Đứa trẻ quay đầu lại, ôm lấy chân mẹ rồi dần tan biến. Ông Lương đứng đó, ánh mắt nhìn Nam như chất chứa ngàn điều. Rồi ông quay lưng, bóng dáng mờ nhạt dần hòa vào gió sông. Lời cuối cùng của ông vang lên như tiếng vọng xa xăm: "Hãy giữ lời hứa." Cả không gian chìm vào tĩnh lặng. Nam gục xuống đất, nước mắt lăn dài. Hà vội đỡ Nam dậy, nghẹn ngào không nói thành lời. Bà Lục thở hắt ra, người ngã khụy nhưng miệng mỉm cười nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giải thoát. Mấy ngày sau, nghĩa trang làng Phủ một màu xám xịt. Những nấm mộ mới đắp đất còn ẩm nằm cạnh nhau dưới tán cây cổ thụ già. Trên mỗi ngôi mộ, một tấm bia nhỏ khắc tên ba người xấu số: Trần Văn Lương, Nguyễn Thị Nhàn, Trần Văn Tín. Cây hương cháy dở tỏa khói trắng bay lững lờ trong gió, mang theo mùi nhang trầm nồng nàn khắp không gian tĩnh mịch. Nam đứng đó đôi mắt đỏ hoe, tay đun đun cắm thêm nén hương mới lên mỗi nấm mộ. Bác Liên ở cạnh, mặt hốc hác nhưng ánh mắt đã dịu đi phần nào. Bà nhẹ nhàng cúi lại, chắp tay trước ngực khấn vái: "Chúng tôi đã làm trọn lời hứa, mong ông bà và cháu nhỏ được an nghỉ. Nếu có trách thì trách kẻ sống không biết nghĩ, làm khổ kẻ chết. Nhưng mọi thứ đã qua, xin hãy tha thứ mà siêu thoát." Ngày hôm sau, Nam cùng với người làng dưới sự giúp đỡ của thầy Lục đã thành công tìm thấy xương cốt của ông Lương. Mấy hôm sau là vợ và con ông Lương. Nam cũng quỳ xuống trước ba ngôi mộ mới đắp, tay siết chặt đến trắng bệch, giọng nghẹn lại: "Tôi đã giữ lời, mọi người trong làng lặn xuống sông tìm và mang thi thể mọi người lên. Dù chỉ còn lại những mảnh xương tàn, chúng tôi đã chôn cất đàng hoàng. Xin ông bà thôi oán trách." Lời nói của Nam vang lên trong không gian, hòa vào tiếng gió rì rào giữa những hàng cây. Phía sau, Hà tay cầm bó hương nhỏ, bước tới gần. Cô cúi lại ba cái, rồi cắm một nén hương lên từng ngôi mộ. Đứng thẳng dậy, Hà khẽ nói: "Hy vọng mà mọi người giờ đã được yên ổn. Oan oan tương báo cuối cùng cũng chẳng để làm gì. Mong kiếp sau gia đình ông được đoàn tụ, sống yên bình." Gió bỗng thổi mạnh hơn, cuốn tung những tàn nhang cháy dở lên không trung. Hà bất giác ngẩng đầu, và trong khoảnh khắc đó, cô thấy rõ bóng dáng ba người đang đứng phía sau nấm mộ. Ông Lương vẫn dáng người cao lớn, đôi mắt không còn vẻ hận thù, mà chỉ còn sự trầm lặng. Người phụ nữ đứng cạnh ông, tay ôm chặt đứa trẻ vào lòng. Đứa nhỏ không còn nét oán giận như trước, mà mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen láy đầy ngây thơ. Hà giật mình khẽ gọi: "Nam, mày thấy không?" Nam quay lại nhưng chỉ thấy một khoảng trống vắng. Hà bần thần nhìn ba bóng dáng ấy, rồi thấy họ từ từ tan biến vào làn gió. Chỉ còn lại ánh nắng chiều rải nhẹ xuống những nấm mộ. Bà Liên chắp tay lạy thêm lần nữa rồi quay sang Nam: "Thôi, mọi thứ đã xong. Từ giờ cố gắng sống sao cho phải đạo, đừng để ai phải chịu khổ nữa." Nam cúi đầu đáp, giọng trầm lặng: "Dạ, con biết rồi, mẹ." Ba người rời khỏi nghĩa trang, bỏ lại sau lưng những nấm mộ lặng lẽ. Mặt trời dần khuất sau lưng núi, bóng họ kéo dài trên con đường mòn ngoằn ngoèo, chìm vào ánh hoàng hôn. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo nhé.